Toàn chức gia đinh chương 361 ngưu kiện hai ta kêu Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao. Ta lão bản kêu cô Tinh. Nàng cũng là muốn đi hoàng phác thế gia. Đến lúc đó. Thỉnh hai vị âm tiểu thư nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Dao cười nói, song song một cách lễ. Chỉ cần động nói chuyện ra. Là có thể vì cô Tinh tìm được minh hữu. Cứ sao mà không làm đâu, theo vừa mới vị này âm nhược hề một loạt hành vi đến xem. Tiêu Dao có thể khẳng định. Vị này họ thủy cấp cô gái. Là một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không sai. Nếu có thể được đến nàng chiếu ứng. Kia cô Tinh ở hoàng phác thế gia liền càng thêm có thể an tâm tu luyện. Cô Tinh muội muội như vậy xinh đẹp, tin tưởng rất nhiều người đều đang muốn chiếu cố nàng. Âm Nhược Hề tựa hồ có điểm đố kỵ nói, nhưng cũng là thực uyển chuyển cự tuyệt Tiêu Dao đề nghị. Nàng cũng không phải cách loại này mù quáng hảo nhân. Giống Tiêu Dao như vậy lai lịch không rõ. Nàng như thế nào hồi ứng xuống dưới chiếu cố. Này người bình thường cũng không hồi đáp ứng xuống dưới. Trừ phi là thèm nhỏ dãi cô Tinh sắc đẹp. Hoặc là có này mục đích khác. Mà Âm Nhược Hề cũng không có trong đó gì mục đích. Thậm chí nàng còn có nhiều điểm kháng cự cô Tinh. Bởi vì cô Tinh khả năng hồi đối của nàng xinh đẹp tạo thành uy hiếp. Nữ nhân cũng không hồi rất thích so với chính mình xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa thân mình chính là xinh đẹp nữ nhân. Nhược Hề tiểu thư khách khí. Ta cảm thấy ngươi là một người tốt. Giao cho ngươi ta yên tâm một chút. Tiêu Dao đem người tốt này mũ nặng nề mà khấu ở Âm Nhược Hề trên đầu. Này không phải ngươi này làm gia đình sự tình, như thế nào muốn làm hảo giống đem người giao cho ta dường như. Âm Nhược Hề không có ngay mặt đáp lại, chính là vạch Tiêu Dao nên có chức trách. Ta muốn đi kiếm tiền. Hoàng phác thế gia học phí quý. Ta đi sẽ không tiền. Lão bản tiếp theo năm học phí cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Dao cười nói. Hoàng phác thế gia bình thường là sẽ không cho phép mang hạ nhân. Bởi vì làm quân nhân là không thể có hạ nhân hầu hạ. Rất thoải mái cuộc sống hội ma điệu quân nhân nhuệ khí. Đây là công nhận sự tình. Hoàng phác thế gia tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Bất quá. Có chút người vẫn là mang theo hạ nhân đến. Tuy rằng không thể hầu hạ ẩm thực khởi cư. Nhưng vẫn là có thể làm này khác một sự tình. Mà bọn họ làm cho hạ nhân vào phương thức. Cũng không phải thông qua đặc quyền cho phép. Mà là làm cho hạ nhân cũng tiến vào hoàng phác thế gia. Tiến vào hoàng phác thế gia bình thường chỉ cần giao học phí là có thể. Hạ nhân bình thường chỉ có làm tiểu binh phân. Nhưng này đối với những người đó mà nói cũng đã muốn vậy là đủ rồi. Âm Nhược Hề có thể hay không nói không có tiền nàng có thể cấp này đương nhiên sẽ không. Tuy rằng nói nàng hoàn toàn có thể cấp được rất tốt. Hơn nữa còn rất dễ dàng. Nhưng nàng cùng Tiêu Dao hai người lại không quen. Không đạo lý giúp Tiêu Dao cấp. Hơn nữa. Cũng không phải cô Tinh không đủ. Là Tiêu Dao này gia đình không đủ mà thôi. Nàng lại như thế nào hội quản Tiêu Dao một gia đình. Nga các ngươi là đến từ chính thế ngoại. Không có tiền thực bình thường. Bất quá các ngươi cũng không dùng lo lắng. Ở hoàng phác thế gia vẫn là thực dễ dàng kiếm được học phí. Chỉ cần hoàn thành hoàng phác thế gia một ít nhiệm vụ. Có thể kiếm được tiền. Thậm chí còn có thể miễn trừ học phí. Âm Nhược Hề nhẹ nhàng mà nói xong. Mà của nàng lực chú ý cũng không phải ở Tiêu Dao hai người trên người. Càng nhiều vẫn là ở phủ cận những người đó. Nghe bọn họ nói chuyện. Tuy rằng là chuyện phiếm. Nhưng bên trong sẽ có rất nhiều hữu dụng tin tức. Rất nhiều thời điểm. Tình báo nơi phát ra chính là ở mọi người chuyện phiếm bên trong Tiêu Dao cũng không có để ý điểm này. Hắn cũng giống nhau. Tâm tư đặt ở phủ cận người chuyện phiếm bên trong. Hắn cùng với Âm Nhược Hề không đồng dạng như vậy là. Hắn có thể đồng thời chú ý rất nhiều người chuyện phiếm mà Âm Nhược Hề chính là một bộ phận mà thôi. Tại đây dạng hỗn độn hoàn cảnh dưới. Có thể chú ý một bộ phận cũng đã thực không sai. Người bình thường nhiều nhất cũng chính là có thể chú ý một hai cái đề tài. Âm Nhược Hề đã muốn vượt qua người bình thường rất nhiều, chẳng qua. nàng vẫn là không bằng Tiêu Dao, bởi vì Tiêu Dao đối với này rất quen thuộc, cũng rất có kỹ xảo. Mà Âm Nhược Hề cũng không có biết điểm này. Nói cách khác, nàng nhất định hội bắt đầu chú ý Tiêu Dao này tiểu gia đình, mà không phải hiện tại thói quen tính khinh thị. Có lẽ không nên nói khinh thị, chính là bình thường đối đãi. Nhưng tuyệt đối không có một chút coi trọng tình huống có thể miễn trừ học phí cô tinh hỏi Tiêu Dao nói. Nàng cũng không biết điểm này. Nàng chỉ biết là chính mình sẽ làm Tiêu Dao kiếm tiền cung chính mình học phí. Nàng hội cố gắng giảm bớt Tiêu Dao gánh nặng. Nhưng đây là ở không chậm trễ nàng tu luyện tình huống hạ. Cô tinh cũng không hội giống người bình thường như vậy. Vì giảm bớt Tiêu Dao gánh nặng mà buông tu luyện. Này cũng không phải nàng không thèm để ý Tiêu Dao gánh nặng, chính là nàng nghĩ đến càng sâu tầng một chút. Giảm bớt Tiêu Dao gánh nặng kia đối với Tiêu Dao mà nói cũng không tính cái gì, bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Dao kiếm tiền năng lực sẽ không nhược. Nếu nói không phải lúc này đây tới nơi này trong lời nói, kia Tiêu Dao có tuyệt đối cũng đủ tiền làm cho nàng muốn ở Hoàng Phác thế gia ở bao lâu liền bao lâu. Hiện tại là tối trọng yếu là có thể giúp Tiêu Dao giải quyết khả năng gặp phải vũ lực không đủ vấn đề. Nói cách khác, tu luyện đề cao thực lực mới là đối Tiêu Dao lớn nhất giúp. Chính là, nếu có thể ở điều kiện cho phép dưới, có thể giảm bớt Tiêu Dao gánh nặng, cô tinh nhất định là sẽ đi làm. Hoàng Phác thế gia cùng các thế lực đều có liên hệ, sẽ làm môn hạ đệ tử đi tham gia các thế lực chiến tranh. Lấy này lai lịch luyện. Bất quá, Hoàng Phác thế gia cũng không có tham điều môn hạ đệ tử nên được thù lao. Cho nên, bọn họ hội lấy nhiệm vụ hình thức cấp đệ tử. Từng cái nhiệm vụ đều đã căn cứ hoàn thành khó khăn cùng trình độ cấp cho bất đồng thù lao. Tiêu Dao giải thích Hoàng Phác thế gia một ít quy củ, đây là mọi người đều biết, Tiêu Dao tự nhiên cũng tìm hiểu rõ ràng. Có thể nói, Hoàng Phác thế gia trừ bỏ một ít tư mật sự tình, này chuyện khác Tiêu Dao đều rất rõ ràng. Thậm chí so với một ít môn trung đệ tử còn muốn rõ ràng. Đây là hắn một đường tìm hiểu xuống dưới thành quả. Tiêu Dao tiếp tục nói, căn cứ Hoàng Phác thế gia quy củ, một năm trong vòng, chỉ cần xuất sắc hoàn thành một lần nhiệm vụ là có thể miễn trừ nhất định học phí. Mà nếu hoàn thành mấy lần trong lời nói là có thể toàn miễn chẳng qua. Này rất khó. Bình thường một lần nhiệm vụ đều cần tiêu tốn mấy tháng thời gian. Hơn nữa một năm bên trong tất yếu học tập thời gian. Trên cơ bản một người một năm nhiều nhất cũng có thể hoàn thành hai lần gì. Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng a. Âm Nhược Hề có điểm ngoài ý muốn nhìn Tiêu Dao. Trên đường hỏi thăm, nếu có cái gì không đúng địa phương, Nhược Hề tiểu thư hỗ trợ sửa đúng một chút. Tiêu Dao cười cười, rất là khách khí nói. Ngươi nói đúng vậy, không có gì cần sửa đúng. Âm Nhược Hề lắc đầu, nàng biết đến cũng chính là này đó. Ta đi làm nhiệm vụ được không cô tinh hỏi Tiêu Dao nói. Có thể. Ngươi muốn tích lũy gì đó. Muốn ở chân chính chiến trường. Ta chính là nhìn chúng điểm này. Ngươi có thể ở một bên nhìn, không cần nhúc tay. Có người đến muốn chết trong lời nói, ngươi sẽ đưa hắn đoạn đường. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Đã biết. Cô Tinh gật gật đầu. Ngươi cũng không dùng đi nhiều lắm, một hai lần là đủ rồi. Này khác thời gian hay là muốn tu luyện, nhưng mỗi một lần nhất định phải từ đầu tới đuôi đều phải ở chiến trường phía trên. Tiêu Dao lại bổ sung nói. Đã biết. Cô Tinh lại là gật gật đầu. Âm gia hai tỷ muội có điểm muốn làm không hiểu. Này gia đình muốn hắn lão bản làm cái gì? Lại là muốn đi chiến trường. Lại muốn nàng không cần nhúc tay. Liền một bên nhìn. Điều này sao tưởng đều tưởng không thông còn có. Làm cho các nàng cảm thấy càng muốn không thông là. Này gia đình cùng tiểu thư thân phận. Thoạt nhìn có điểm mơ hồ. Này giống như không phải gia đình đối tiểu thư thái độ. Trái lại còn kém không nhiều lắm. Hai người kia rốt cuộc là cái gì dạng quan hệ kiểu cũng là không nghĩ ra tiểu tử. Ta nhẫn ngươi thật lâu một cường tráng thanh niên đã đi tới. Đối với Tiêu Dao tỏ vẻ ra bất mãn. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm mơ hồ. Ngươi ở cùng ta nói chuyện. Tiêu Dao nhìn xem phủ cận, giống như nơi này có thể bị xưng là tiểu tử cũng chỉ có một cái. Đúng vậy, chính là tiểu tử ngươi. Ngươi là không phải thực thích à? Cường tráng thanh niên chỉ vào Tiêu Dao cái mũi nói. Hơn nữa biểu hiện ra một loại ghen tị. Thích cái gì? Tiêu Dao không rõ, ít nhất không rõ đối phương cụ thể chỉ là cái gì. Ngươi cùng Nhược Hề tiểu thư ngồi ở cùng nhau có phải hay không thực thích? Nga, ngươi nói này à, bình thường, ngươi muốn đến đổi vị trí sao? Kia mời ngồi đi. Tiêu Dao lập tức thoái vị, hắn cũng không tưởng vì vậy mạc danh kỳ diệu sự tình mà trêu chọc đến địch nhân. Ách, cường tráng thanh niên bị Tiêu Dao động tác cấp muốn làm sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy rõ ràng nhường vị trí. Dựa theo hắn ý tưởng, Tiêu Dao hẳn là phản kháng cự tuyệt. Sau đó chính mình là có thể biểu hiện ra cường đại vũ lực, đem Tiêu Dao cấp lộng đi. Hiện tại nên như thế nào tiếp được đi? A Kiện, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau trở về, đừng dọa người, thật sự là một đầu man ngưu. Bị người làm thương xử cũng không biết. Âm Nhược Hề có điểm tức giận nói. Này cường tráng thanh niên Âm Nhược Hề nhận thức, hơn nữa còn có vẻ quen thuộc. Theo nàng kêu xưng hô có thể biết A Kiện toàn danh Ngưu Kiện. Này họ thật sự là không có họ sai. Nhân tựa như man ngưu giống nhau, cường tráng tượng man ngưu giống nhau, tính cách giống man ngưu giống nhau xúc động. Mà Ngưu Kiện là Âm gia một thế sao gia tộc. Ngưu Kiện cùng Âm Nhược Hề tuổi sấp xỉ, tự nhiên còn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, quan hệ coi như có vẻ gần. Đồng thời, này Ngưu Kiện thích Âm Nhược Hề, này cũng là rất nhiều người đều biết nói sự tình, cũng không cảm thấy kỳ quái sự tình. Thích Âm Nhược Hề rất nhiều, nhiều một cách hoàn toàn không kỳ quái. Chẳng qua, Ngưu Kiện cùng những người khác có lẽ không giống với, hắn là có vẻ trực tiếp rõ ràng. Đối Âm Nhược Hề thổ lộ quá, cũng bị Âm Nhược Hề cự tuyệt quá. Nhưng hai người tựa hồ cũng không có bởi vậy mà xấu hổ. Ngưu Kiện là căn bản không biết xấu hổ này hai chữ viết như thế nào. Mà Âm Nhược Hề cảm thấy Ngưu Kiện chính là người như vậy. Hơn nữa làm cho hắn không đề cập tới chuyện này hắn cũng sẽ không để. Làm cho hắn đi xa một chút, hắn sẽ không hồi tới gần. Hoàn toàn không có một chút điểm xấu hổ ý tưởng. Ngưu Kiện sở dĩ không có ngồi ở Âm Nhược Hề bên người, chính là bởi vì Âm Nhược Hề làm cho hắn dọc theo đường đi đừng tới gần chính mình. Quả nhiên, này dọc theo đường đi hắn ngay tại xa xa đợi. Mà hiện tại Ngưu Kiện sở dĩ lại đây, là vì người khác ở châm ngoài hắn tính tình, làm cho hắn đem Tiêu Dao đuổi đi. Này lý do rất đơn giản, ai đều có thể nhìn ra được đến. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người muốn làm như vậy, bọn họ đều muốn cho Tiêu Dao theo Âm Nhược Hề này trên bàn rời đi. Tốt nhất vẫn là thực mất mặt rời đi. Vì cái gì toàn chức gia đinh chương 362 nửa đêm mật ngữ một? Tiêu Dao này cái bàn phía trên có ba tiểu mỹ nhân, nhất là trong đó hai cách đều đến hỏa thủy cấp bậc. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Nếu nói Tiêu Dao chính là một người trong lời nói, sẽ có rất nhiều người cướp đến đuổi người. Nhưng Tiêu Dao là cùng Cô Tinh cùng nhau, bọn họ đối Cô Tinh là tồn tại ảo tưởng, tự nhiên sẽ không hồi đắc tội Tiêu Dao này Cô Tinh người bên người. Chính là bọn họ lại không nghĩ làm cho Tiêu Dao như vậy thích đi xuống. Kết quả là bọn họ liền mượn đao giết người, đem Ngưu Kiện cấp đẩy đi ra. Cái gì bị người làm thương xử? Ngưu Kiện vuốt đầu đi rồi. Hắn là không rõ là cái gì tình huống, nhưng Âm Nhược Hề làm cho hắn rời đi, hắn sẽ rời đi. Cho ngươi chê cười, ta này bằng hữu có điểm xúc động. Âm Nhược Hề đối Tiêu Dao thật có lỗi nói. Không có việc gì, các ngươi là bạn tốt đi, chỉ có bạn tốt mới có thể vì đối phương về phía người khác giải thích. Tiêu Dao hỏi. Là mới trước đây ngoạn bạn. Hắn này người ngây ngốc, làm việc cũng không hồi lo lắng hậu quả. Bất quá, cũng là thực nghe ta lời nói. Âm Nhược Hề cười nói. Nàng cũng không có phủ nhận cùng Ngưu Kiện quan hệ. Nay đối với những người khác mà nói, cũng là một loại hâm mộ sự tình. Ngưu Kiện có thể là duy nhất ở âm nhược hệ người theo đuổi bên trong, cũng là âm nhược hệ khác phái bằng hữu bên trong tối không bố trí phòng vệ một cái. Theo một cái khác phương diện mà nói, cũng là quan hệ tối thân cận. Mới trước đây ngoạn bản, người như vậy cần quý trọng. Tiêu Dao đột nhiên nói, ăn bằng hữu đều cần quý trọng. Âm nhược hề tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Dao thần bí cười cười, nói, nhược hề tiểu thư, ngươi có tin hay không? Có đôi khi có một số việc là trong mệnh nhất định. Này nói ta nghe qua rất nhiều. Ngươi là không phải muốn nói, ngươi cùng ta trong mệnh nhất định hội gặp nhau. Sau đó còn nói, chúng ta trong mệnh nhất định cùng một chỗ. Âm nhược hề phản xạ có điều kiện nói, nàng gặp được rất nhiều người đều là dùng chiêu này đến theo đuổi nàng, đã muốn làm cho nàng có một loại thói quen tính phản ứng. Tiêu Dao lắc đầu, nói, ta nói không phải ta. Đến lúc đó ngươi sẽ đã biết, có một số việc nói ngược lại hồi không tốt. Thuận theo tự nhiên không còn gì tốt hơn. Âm nhược hề có điểm nghi hoặc, tiểu tử này là ở trang thần bí sao? Nếu chỉ dùng này một chiêu trong lời nói, kia cũng là lạn chiêu. Người dùng quá giống nhau rất nhiều rất nhiều. Lão bản, muốn hay không tái ăn một chút gì? Tiêu Dao không để ý đến âm nhược hề, chính là hỏi cô Tinh nói. Không cần, ta ăn no, cô Tinh trả lời. Ta còn không có. Hai vị âm tiểu thư, các ngươi là không phải không ăn mấy thứ này. Tiêu Dao chỉ vào trên bàn thức ăn nói, này đều là âm gia hai tỷ muội không muốn ăn. Mà ý tứ của hắn làm cho người ta thực rõ ràng cảm giác được. Ngươi là không phải muốn ăn, cho ngươi đi. Chúng ta cũng không ăn. Âm nhược hề nói, vốn nàng sẽ không muốn ăn này đó, huống chi, nàng vừa mới ăn một chén mì, đã muốn đủ. Ta đây sẽ không khách khí. Lãng phí thức ăn là hội chiêu thiên khiển. Ta là giúp các ngươi hóa giải. Tiêu Dao cười nói. Hơn nữa còn nghĩ chính mình hành vi trở nên thật vĩ đại. Nói rất hay, giống hắn giúp đối phương một cách đại ăn. Âm gia hai tỷ muội nhất thời hết chỗ nói rồi. Lão bản, ngươi không có việc gì về trước phòng nghỉ ngơi, ta còn muốn ăn thật lâu. Tiêu Dao nói, cũng bắt đầu một chút ăn trên bàn này thức ăn. Dường như thực hưởng thụ. Một bộ chưa từng có nếm qua như vậy đồ tốt dường như. Ăn cô Tinh gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình ở trong này giúp không được gì, vẫn là đi tiếp tục tu luyện. Đồng thời, nàng cũng biết, Tiêu Dao tuy rằng vẫn sẽ không lãng phí thức ăn, nhưng lúc này đây càng nhiều vẫn là vì ở tại chỗ này thời gian nhiều một chút. Bằng không ăn mì còn ở nơi này sẽ có vẻ rất kỳ quái. Tiêu Dao tiếp tục ăn. Nghe. Mà bên cạnh kia hai âm gia tiểu thư cũng tiếp tục ngồi. Thuận miệng trò chuyện một sự tình. Các nàng không biết. Nay nói chuyện phiếm bên trong làm cho ngồi ở các nàng đối diện Tiêu Dao chiếm được một ít tân tin tức. Chính là. Loại này tin tức Tiêu Dao không biết là sẽ có dùng. Nhưng nghe nghe cũng không phương mà qua một đoạn thời gian sau. Âm gia hai tỷ muội tựa hồ không có kiên nhẫn. Có lẽ là tìm không đến các nàng muốn tin tức. Các nàng liền đứng dậy rời đi. Loại này nghe tin tức sự tình, nhất định phải có kiên nhẫn. Rất nhiều thời điểm người khác nói nửa ngày vô nghĩa, mặt sau mới xuất hiện vài câu hữu dụng. Đơn giản mà nói, tốt đến này hữu dụng tin tức, vậy cần trước có thể chịu được nửa ngày vô nghĩa. Chịu được cái loại này buông tha cho đi. Vô dụng ý nghĩ như vậy. Tiêu Dao kiên nhẫn thực chừng. Chậm rãi chờ. Chậm rãi ăn. Thẳng đến người khác đều tán không sai biệt lắm. Hắn mới rời đi, vì cái gì không phải cuối cùng làm như vậy rất đáng chú ý. Thu thập tình báo là tối trọng yếu một chút. Thì phải là đừng khiến cho người khác chú ý. Nói cách khác, người khác sẽ đề phòng, sẽ không để lộ ra tin tức đến. Tiêu Dao hiện tại muốn làm rõ ràng một sự tình. Phía trước đã muốn biết những người này đều là đi hoàng phác thế gia. Hiện tại lại biết, những người này bên trong giống như có không ít đại gia tộc, cũng có một ít vương tộc. Mà tại đây chút thế lực bên trong, âm gia tựa hồ là lớn nhất thế lực. Hơn nữa vẫn là siêu quy cách. Trách không được những người này nhìn Âm gia hai tỷ muội đều là kính nhi viễn chi. Nói cách khác, bọn họ bên trong khẳng định sẽ xuất hiện không ít hoàn khố đến đùa giỡn hai nàng. Căn cứ Tiêu Giao nắm giữ tin tức, Âm gia là một cường đại quốc gia đại thế gia. Tuy rằng không phải bọn họ quốc nội lớn nhất, ở thế lực khác trước mặt cũng là một quái vật lớn. Đồng thời, Âm gia cũng là một cái truyền thống tướng môn thế gia. Trong nhà trọng yếu thành viên đều là trong quân nhân viên quan trọng. Này cũng làm cho Âm Nhược Hề hai người tới nơi này trở nên không khó lý giải. Đương nhiên cũng có một ít tiểu thế lực, cũng có một ít người vô khiên vô quải. Người thường muốn trở nên nổi bật, nhanh nhất biện pháp chính là theo quân. Chỉ cần có thể sống đi xuống, nhất định hội làm rạng rỡ tổ tung. Chính là có thể sống xuống dưới, chuyện này nói xong đơn giản nhưng không dễ dàng. Đại bộ phận người làm không được, trở thành chiến trường phía trên vật hy sinh. Ban đêm, Tiêu Giao cùng cô Tinh ở ngồi xuống. Ngươi đã đến rồi à? Tiêu Giao cùng cô Tinh hai mắt mở, hai mắt đều nhìn đối phương. Bọn họ cho dù không cần hỏi đối phương, cũng biết lời này cũng không phải đối phương theo như lời. Bởi vì bọn họ rất quen thuộc đối phương thanh âm, tuyệt đối sẽ không lầm. Mà này thanh âm tựa hồ là đến từ bên ngoài. Hai người đều cảm giác được bên ngoài có người, hơn nữa còn không phải một người, tựa hồ là hai người. Ít nhất Tiêu Giao có thể cảm giác được chính là hai người. Hai người kia không đơn giản, bởi vì Tiêu Giao hai người đều là ở đối phương ra tiếng thời điểm mới phát hiện. Đối phương tới gần nơi này thời điểm, bọn họ đều không có cảm giác được. Cái này thuyết minh thực lực của đối phương không thấp, khả năng không thua kém cô Tinh. Mà người đến trước mắt còn không có phát hiện Tiêu Giao hai người. Hai người hơi thở vẫn đều là thu liếm ở nhất định phạm vi. Nếu không phải tới gần trong lời nói, căn bản là phát hiện không được. Mặc dù là người cao hơn vài cái trình tự cũng sẽ không phát hiện. Tự nhiên, đây là chỉ là cô Tinh. Tiêu Giao là một yêu nghiệt, cho dù là ở hắn bên người cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Cho dù là cao nhất cấp tuyệt thế cường giả, cũng đừng tưởng đang nhìn không thấy hắn tình huống hạ phát hiện hắn tồn tại. Bên ngoài hai người đều không có phát hiện Tiêu Giao hai người. Bọn họ bắt đầu tiến hành bọn họ cảm thấy trời biết đất biết ngươi biết ta biết mật hội. Ăn. Ta đến đây, một người khác nhẹ nhàng mà trả lời. Thanh âm rất thấp rất thấp. Nếu không phải Tiêu Giao nhĩ lực hảo, căn bản là nghe không được. Theo thanh âm đi lên phán đoán, này người sau lại hẳn là một nữ nhân. Hơn nữa tuổi không lớn. Còn có, thanh âm hẳn là còn thực ngọt mê người, là Tiêu Giao chưa từng có nghe qua. Đừng hiểu lầm, cũng không phải nói ngọt mê người trình độ chưa từng nghe qua, gần là chỉ này thanh âm chưa từng có nghe qua. Này Tiêu Giao có thể ra một cái kết luận, này nữ nhân hẳn là người chính mình chưa từng có gặp qua. Ít nhất không phải phía trước xuất hiện ở khách sạn khách đường bất luận kẻ nào. Có lẽ này nữ nhân dùng đặc thù thủ pháp sửa đổi thanh âm. Nhưng nếu Tiêu Giao nghe qua trong lời nói, cũng giống nhau có thể nhận đi ra. Điểm này Tiêu Giao có thể làm được đến, bởi vì hắn hiểu được một ít đặc thù nhận thanh âm phương pháp, có thể theo một ít không bị người chú ý chi tiết nhỏ phía trên nhận đi ra. Liền như phía trước người kia, cho dù là biến thanh quá, hắn cũng có thể biết. Này người liền từng ở khách đường xuất hiện quá. Chính là Tiêu Giao lúc ấy cũng không có đi chú ý thanh âm chủ nhân là ai, chính là đợi tin tức. Bởi vậy hắn cũng không biết này người rốt cuộc là ai. Bất quá, nếu làm cho hắn lại một lần nữa nghe được thanh âm trong lời nói, hắn khẳng định có thể nhận đi ra là ai. Chính là chuyện này nếu cùng hắn không có vấn đề gì trong lời nói, hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm ra người kia. Mà thực rõ ràng, việc này hẳn là sẽ không cùng hắn có liên quan. Hắn mới đến nơi này bao lâu, cũng không có tiếp xúc quá người nào, ai sẽ đến chú ý hắn. Ngươi muốn ta làm việc, ta đã muốn làm, ngươi còn có không có khác sự tình? Phía trước người kia nói. Tạm thời không có. Ngươi tiếp tục ở bọn họ bên người, Đến lúc đó nên làm như thế nào? Ta sẽ thông tri ngươi. Còn có. Không có gì sự tình. Đừng liên hệ ta kia nữ nhân nói. Đã biết. Người kia trả lời. Sau đó liền ly khai. Ai thật đẹp tốt ban đêm bị này ngu ngốc cấp đã quấy dày trở về ngủ. Kia nữ nhân phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó liền ly khai. Cô Tinh nhìn Tiêu Dao, chuẩn bị nói chuyện. Bất quá rất nhanh đã bị Tiêu Dao cấp ngăn trở. Tuy rằng Tiêu Dao không nói gì, cũng không có gì động tác, nhưng chỉ cần một ánh mắt, nàng liền hiểu được. Vì cái gì cô Tinh bắt đầu muốn làm không rõ Tiêu Dao ý tứ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì vừa mới kia rời đi nữ nhân, đột nhiên lại đã trở lại. Gì? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự không ai vì cái gì ta vừa mới cảm giác được phủ cận có cái gì người nhìn chằm chằm dường như kia nữ nhân lẩm bẩm. Nguyên lai nàng thế nhưng có thể cảm giác được chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liếm khí huyết còn chưa đủ tinh thuần? Tiêu Dao trong lòng có một tia nghi hoặc. Kỳ thật. Này nữ nhân sở dĩ sẽ có cái loại cảm giác này. Là vì thiên phú của nàng. Của nàng xúc giác so với người bình thường muốn sâu sắc rất nhiều. Mà nàng có thể cảm giác được cũng là cô Tinh. Chính là một người mà thôi. Tiêu Dao căn bản không cảm giác. Mà cô Tinh. Mặc dù là cảm giác được. Cũng là thực mỏng manh. Mỏng manh đến làm cho chính nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không đa nghi. Tính vẫn là đi trước ở tại chỗ này. Cho dù có thể phát hiện người cũng khả năng bị người khác phát hiện. Toàn chức gia đinh chương 363 nửa đêm mật ngữ hai kia nữ nhân trong lòng cân nhắc. Rất nhanh liền rời đi. Lúc này đây là chân chính rời đi. Liền như nàng suy nghĩ. Người ở đây nhiều. Nàng nếu ở trong này trong lời nói. Có rất lớn tỷ lệ bị những người khác phát hiện. Mà nàng không nghĩ bị người phát hiện. Có lẽ chính là hiện tại mà thôi. Có lẽ vẫn cũng không tưởng thật sự là kỳ quái. Nếu cảm giác bị phát hiện. Kia vì cái gì không cần truyền âm nhập mật. Loại này cấp bậc cao thủ. Không có khả năng sẽ không. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Có lẽ nàng là không thèm để ý bị người biết. Cô Tinh nói đây là của nàng trực giác. Có lẽ đi. Dù sao những lời này không đầu không đuôi. Ai cũng không biết nói cái gì. Duy nhất có thể biết đến sự tình chính là phía trước người kia là nội gian. Mà nhìn đến người cũng sẽ biết. Nói hay không nói cũng không trọng yếu. Tiêu Dao không để ý nói. Sau đó liền tiếp tục ngồi xuống tu luyện thuận tiện nghỉ ngơi. Không thèm để ý đương nhiên. Để ý này làm cái gì? Lại không liên quan chuyện của hắn cùng Tiêu Dao giống nhau. Cô Tinh cũng là giống nhau không thèm để ý. Rất nhanh tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng hiện tại sẽ không bỏ qua gì tu luyện cơ hội. Cảm thấy lãng phí một chút thời gian đều là đáng xấu hổ. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ để ý này khác không quan hệ sự tình. Lại là một đêm không nói chuyện. Tân một ngày tiến đến. Tiêu Dao cùng cô Tinh đi ăn bữa sáng. Lúc này đây không có tái gặp được Âm gia tỷ muội. Giống bọn họ người sớm như vậy không nhiều lắm. Cho dù là những người này đều là chịu quá quân sự hóa huấn luyện. Cũng giống nhau không có như vậy sớm. Phía sau trời đều không có lượng, có cũng là vừa mới đứng lên, rất ít sẽ có giống Tiêu Dao hai người như vậy. Bất quá Tiêu Dao nhưng thật ra gặp một diệu nhân thì phải là Ngưu Kiện. Hắn so với Tiêu Dao hai người còn muốn sớm. Đã muốn ở trên bàn ăn bánh bao. Một cách lại một cái. Tựa hồ ăn không đủ no giống nhau. Tiểu tử, ngày hôm qua thực xin lỗi. Đến cùng ta cùng nhau ăn sao? Ngưu Kiện nhìn đến Tiêu Dao sau liền lập tức nói. Cũng thực nhiệt tình thỉnh Tiêu Dao cùng nhau ăn bánh bao. Tiêu Dao cười cười, thật đúng là liền lên tiếng ngồi xuống cầm lấy bánh bao ăn đứng lên. Đối với giống Ngưu Kiện người như vậy, không cần khách khí. Có phải hay không Nhược Hề tiểu thư cùng ngươi đang nói? Tiêu Dao vừa ăn một bên hỏi. À, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Ngưu Kiện ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó trở nên sắc bén đứng lên, một bộ cùng với Tiêu Dao tính sổ bộ dáng. Này cần nghe lén sao? Tiêu Dao cười cười, tuyển một cái bánh bao cấp cô Tinh. Cô Tinh tiếp nhận đến liền ăn đứng lên, không có chút kháng cự cùng do dự. Một như vậy tuyệt sắc mỹ nhân ăn bạch diện bánh bao, đây là không thể tha thứ. Tin tưởng này bức họa sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn, hội đối Tiêu Dao này đầu sỏ gây nên tiến hành thảo phạt. Tinh thần chiếm nhiều cũng sẽ số ít người phó hành động. Không nghe trộm, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngưu Kiện một bộ nghi hoặc bộ dáng, nhưng trong tay bánh bao vẫn là tiếp tục để vào trong miệng. Ngươi hội cùng ta nói thực xin lỗi, này không phải là một cách tốt lắm chứng minh. Nếu không Nhược Hề tiểu thư trong lời nói, ngươi hội cùng ta nói thực xin lỗi sao? Tiêu Dao cười hỏi. Sẽ không, ngươi thật giống thực thông minh, ta không thích người thông minh bởi vì ta thực ngốc. Ngưu Kiện nhìn Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Tiêu Dao có điểm vô lực. Này Ngưu Kiện thật đúng là có điểm ý tứ, ta không tính thông minh, chính là cẩn thận một chút. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ phát hiện rất nhiều này nọ. Này cùng thông minh cùng ngốc không quan hệ. Là như vậy sao? Ta đây có phải hay không cũng có thể làm được? Ngưu Kiện nghi hoặc hỏi. Tự nhiên có thể, Tiêu Dao trả lời. Làm như thế nào? Ngưu Kiện lập tức hỏi, dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Này rất đơn giản, ngươi ở làm nhìn đến một việc phía trước, trước cẩn thận tưởng một lần. Nếu cảm thấy không đủ, liền nghĩ nhiều mấy lần, này cũng có thể dùng đến của ngươi hành vi. Ngươi muốn làm chuyện gì, trước hết nghĩ một chút chính mình nên như thế nào đi làm, làm như thế nào tài năng đạt tới mục đích, mà không phải trực tiếp đi làm chuyện này. Tiêu Dao nói. Không cần, ta không thích nghĩ nhiều cái gì. Ngưu Hiện phe phẩy đầu, phủ định Tiêu Dao này cách nói. Này cách nói người khác cũng không chỉ một lần cùng hắn nói qua, hắn đều không có nghe đi vào. Tiêu Dao như thế nào khả năng lập tức tự thành công? Tiêu Dao cười cười nói, ngươi có biết hay không Nhược Hề tiểu thư tối không thích ngươi địa phương nào? Chính là ngươi này làm việc không nghĩ một chút. Ngươi có thể không lo lắng chính mình có cái gì dạng hậu quả, nhưng nhất định phải tưởng một chút chính mình muốn làm như thế nào, có thể hay không liên lụy chính mình người bên người. Ngưu Kiện nhìn Tiêu Dao, tựa hồ bị thuyết phục. Tình yêu lực lượng quả nhiên là rất cường đại, có thể dễ dàng thay đổi một người ý tưởng. Mà phía sau hắn cũng không biết Tiêu Dao này một phen nói làm cho nhân sinh của hắn bắt đầu có cái dạng gì biến hóa. Vốn hắn là người làm việc chưa bao giờ hội lo lắng, hiện tại hội bắt đầu tưởng một chút. Tuy rằng chính là một chút, nhưng cũng làm cho hắn thay đổi rất nhiều. Rất nhiều thời điểm người khác đều bị hắn bề ngoài sở mê hoặc, ngược lại ăn đau khổ. Ngươi cảm thấy Nhược Hề sẽ thích ta sao? Ngưu Kiện hỏi. Những lời này hắn khẳng định là nghĩ qua. Thích không thích này cách nói rất mơ hồ. Ta chỉ biết một chuyện, gần quan được ban lục, ngươi chỉ cần bảo trì hiện tại cùng nàng quan hệ, thường thường tới gần, tìm cơ hội xuống tay, vậy có 7-8 phần cơ hội thành công. Tiêu Dao vừa ăn bánh bao vừa nói, hắn theo dạy phá hư một cách thuần khiết thiện lương người thành thật. Tìm cơ hội xuống tay có ý tứ gì? Ngưu Kiện nghi hoặc nói. Ý tứ này chính là, nếu ngươi có một mình cùng nàng ở chung cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Có nắm tay cơ hội, cũng không thể buông tha. Có da thịt thân cận cơ hội, vậy xem như chết cũng muốn thượng. Tiêu Dao nhìn nhìn bốn phía, sau đó rất nhỏ thanh nói, này không tốt, đi kia muốn trước bái đường thành thân tài năng làm. Ngưu Kiện lắc đầu phủ quyết Tiêu Dao đề nghị. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép bộ dáng, nói ngươi ngốc, thật đúng là không phải bình thường ngốc. Ngươi không phải là vì cưới nàng, trước thu phục nàng, sau đó cưới nàng, này chính là tuần tự vấn đề. Hơn nữa, này cũng không phải cho ngươi đồng phòng. Đương nhiên, có cơ hội cũng đừng buông tha. Cô Tinh nhìn Tiêu Dao, ta chỉ là giúp hắn, ta không phải người như vậy. Tiêu Dao nhỏ giọng nói xong, vẫn là không được, ta không thể làm như vậy. Ngưu Kiện lắc đầu, vẫn là không thể nhận chuyện này. Tiêu Dao quyết định hạ trọng dược, mở miệng hỏi nói, Vậy ngươi là nghĩ muốn Nhược Hề tiểu thư bị người khác cưới đi sao không? Không nghĩ Ngưu Kiện lập tức lớn tiếng nói. Kia cho ngươi một cách lựa chọn. Một cách là người khác cưới đi của ngươi Nhược Hề. Một cách là ngươi tìm cơ hội xuống tay. Ngươi lựa chọn cách nào? Tiêu Dao hỏi. Này, ta lựa chọn tìm cơ hội xuống tay. Ngưu Kiện rốt cuộc thì luôn hãm. Tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy, cũng bất quá nhớ kỹ, đừng quá rõ ràng, cần thuận theo tự nhiên. Tiêu Dao nói. Ngưu Kiện lại không hiểu. Hỏi. Như thế nào mới xem như thuận theo tự nhiên đâu? Này liền nhìn ngươi chính mình. Ngươi cảm thấy cái gì là chính là cái gì. Tóm lại thà rằng sai giết 100. Đừng buông tha một cái. Tiêu Dao thần bí cười cười. Ăn, ta đã biết. Ngưu Kiện gật đầu thận trọng nói. Tiêu Dao nhìn về phía Cô Tinh. Hắn cảm giác được Cô Tinh trong ánh mắt nghi hoặc. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu Dao vì cái gì đột nhiên muốn dạy này Ngưu Kiện này đó thuận theo thiên mệnh. Bọn họ là trong mệnh nhất định. Ta chỉ là làm điểm thuận tay nhân tình. Có lẽ về sau hữu dụng. Còn có. Ta còn có thể cho hắn hỗ trợ chiếu cố ngươi. Hắn là nơi này người. Tựa hồ cũng có chút thế lực. Tiêu Dao truyền âm cấp Cô Tinh. Nga, nguyên lai là như vậy. Cô Tinh hiểu được. Tiêu Dao tuy rằng không thích chiếm người ta tiện nghi. Nhưng như vậy thuận tay nhân tình hắn là sẽ không cự tuyệt. Mà Cô Tinh cũng sẽ không hoài nghi Tiêu Dao nhìn lầm rồi. Đối này nàng chưa bao giờ hồi hoài nghi. Cảm ơn huyên để nhắc nhở, còn không biết huyên để ngươi như thế nào xưng hô Ngưu Kiện. Đối Tiêu Dao đã muốn bắt đầu xưng huyên gọi đệ. Nếu về sau hắn thành công trong lời nói, hắn khả năng hội đem Tiêu Dao cấp cung đứng lên. Đến lúc đó Tiêu Dao gọi hắn làm cái gì, chính là một câu sự tình. Ta kêu Tiêu Dao, đây là ta lão bản Cô Tinh, về sau sẽ là của ngươi sư muội, ngươi cần nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Dao nói cũng thực không khách khí, vì Cô Tinh kéo đến một cái bảo hộ võng. Chiếu cố là hẳn là, sư muội là đi. Đợi đã. Sư muội ta nghĩ tưởng. Ngươi là nói. Nàng cũng muốn cùng ta cùng đi hoàng phác thế ra sao? Ngưu Kiện tựa hồ hiểu được tưởng sự tình. Ít nhất có thể suy đoán ra chuyện này. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Đúng vậy. Tiêu Dao gật gật đầu. Kia đương nhiên hội chiếu cố, đây là hẳn là, ta sẽ tráo các ngươi. Ngưu Kiện vỗ vỗ ngực nói. Không phải chúng ta, chính là ta lão bản một người, ta còn muốn đi làm việc. Tiêu Dao nói, hắn hiểu được, Ngưu Kiện là hiểu lầm. Nga, như vậy à, vậy ngươi yên tâm, nàng giao cho ta, ta sẽ không làm cho người ta khi dễ nàng. Ngưu Kiện cũng không có hỏi Tiêu Dao làm cái gì, chính là đối Tiêu Dao làm ra chiếu cố Cô Tinh hứa hẹn. Cảm ơn. Ta tin tưởng ngươi hội làm được. Chúng ta đây đi trước. Hoàng phác thế gia tái kiến. Tiêu Dao cười nói. Hành lễ cảm tạ. Cũng chuẩn bị rời đi. Đi trước vì cái gì không cùng đi? Ngưu Kiện hỏi. Chúng ta chờ không được các ngươi, mà ngươi cũng sẽ không rời đi của ngươi Nhược Hề. Tiêu Dao nói. Vì cái gì chờ không được? Ta không nghĩ thời gian lãng phí đang chờ đợi mặt trên. Tiêu Dao cấp ra như vậy một cái lý do. Sau đó sẽ Cô Tinh ly khai. Rời đi thời điểm, Tiêu Dao còn thuận tay cầm vài cái bánh bao. Dù sao đối Ngưu Kiện mà nói, nhiều vài cái thiếu vài cái cũng không có khác nhau. Ngạ. Tái kiến Ngưu Kiện cắn bánh bao. Ở Tiêu Dao không sai biệt lắm rời đi cửa thời điểm, mới đến như vậy một câu. Mà này một câu sau, hắn liền tiếp tục ăn hắn bánh bao. Tiêu Dao khiên xuất mã cùng Cô Tinh ra roi thúc ngựa ly khai. Ngựa hắn này dọc theo đường đi cũng không phải là đi đường tới được. Có thể có thay đi bộ công cụ. Vì cái gì không cần đâu. Tuy rằng Tiêu Dao không có gì tiền nhàn rỗi, nhưng mua cách bình thường ngựa vẫn phải có. Về phần Tiêu Dao vì cái gì phải nhanh mã thêm tiên rời đi, này cũng là hắn vì cái gì không đợi người cùng nhau nguyên nhân chi nhất. Nhanh lên, bỏ ra bọn họ, đừng tìm bọn họ cùng nhau. Bằng không, chúng ta vừa muốn ở phòng quỷ toán chức gia đinh. Chương 364 trí tuệ tuyệt luôn một. Đúng vậy, cùng những người này cùng một chỗ trong lời nói, liền khả năng tìm không thấy địa phương ở. Này ngày hôm qua tình huống liền chừng đã thuyết minh điểm này. Cho dù Tiêu Dao là có thể cướp, hắn cũng lười đi. Còn có, cùng những người này cùng một chỗ, tu luyện hội trở nên không có phương tiện đứng lên. Ai biết bọn họ bên trong có thể hay không có cái gì tranh đấu. Đến lúc đó hải cập cá trong chậu sẽ không tốt lắm. Tối hôm qua kia hai người chính là tốt lắm chứng minh bọn họ bên trong có rất lớn tỷ lệ bùng nổ chiến tranh. Một đường thông suốt, Tiêu Dao cùng cô Tinh hai người đi tới kia hà vực bên cạnh. Tiếp qua đi trong lời nói, chính là kia phức tạp địa phương. Ở ngoại vi, giống như cũng có không ít người. Những người này bên trong có cùng đời Tiêu Dao người như vậy, chính là Hoàng Phác thế gia người thu đồ đệ. Bọn họ ở trong này mà bắt đầu thu đồ đệ, giao học phí, tới Hoàng Phác thế gia bổn gia. Đây là của ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Vô luận dùng biện pháp đều có thể này hội ghi lại ở của ngươi đánh giá bên trong. Cần cố gắng. Này hội ảnh hưởng đến ngươi về sau đãi ngộ. Người Hoàng Phác thế gia đối với Tiêu Dao hai người nói thực máy móc, cũng không biết hắn nói qua bao nhiêu lần. Tiêu Dao cũng không có nói cái gì. Trực tiếp hỏi rõ ràng học phí bao nhiêu. Sau đó liền giao cô Tinh học phí. Đem còn thừa tiền đều giao cho cô Tinh. Chính mình còn lại là một chút đều không có lưu lại. Dùng Tiêu Dao lời nói mà nói, hắn như thế nào cũng không hội đói chết. Hơn nữa rất nhanh sẽ kiếm được tiền. Không cần một người sao kia người Hoàng Phác thế ra hỏi. Cũng chỉ là hỏi một chút. Hắn mới không có hứng thú biết Tiêu Dao muốn hay không đến. Anh không biết ta có thể hay không đi vào. Tiêu Dao chỉ kia phiến rừng rậm hỏi. Có thể. Nhưng ngươi không thể tiến nhập chúng ta bổn gia. Bởi vì ngươi không phải môn hạ đệ tử. Muốn tiến vào bổn gia sẽ có đệ tử lệnh bài. Ngươi chỉ cần phó đến trường phí là có thể được đến một khối. Thực tiện nghi. Kia Hoàng Phác thế gia người ta nói. Cũng thuận tiện thử có thể hay không kéo đến Tiêu Dao này học phí. Không. Là đệ tử. Không cần. Ta là đến tiến nhà ta lão bản. Tiêu Dao lắc đầu. Trong lòng muốn khinh bỉ này người. Trợn tròn mắt nói dối. Này học phí cùng tiện nghi quải cắn câu sao một cây vàng thỏi đã muốn không có. Này còn chính là một năm học phí. Quá một năm vừa muốn một vàng thỏi. Này nếu đổi làm người thường trong lời nói. Như thế nào cung được rất tốt này học phí. Bên kia là bản đồ. Các ngươi nhớ kỹ cũng biết. Sao xuống dưới cũng biết. Không xem cũng biết. Chỉ cần các ngươi có thể Hoàng Phác thế ra là có thể. Kia người Hoàng Phác thế ra chỉ vào mặt sau một cái thông cáo bài nói. Mặt trên tựa hồ có một phức tạp bản đồ. Tốt lắm, lão bản chúng ta đi thôi. Tiêu Dao nhìn thoáng qua sau, liền mang theo cô Tinh chạy lấy người. Thực sự ý tứ. Ta chỉ là nói không xem cũng biết mà thôi. Ngươi thật đúng là không xem a. Đến lúc đó lạc đường cũng đừng trách ta. Đừng tưởng rằng chuyện này đơn giản. Kia người Hoàng Phác thế gia nhìn đến Tiêu Dao như vậy trong lòng âm thầm nói. Hoàng Phác thế gia tuy rằng không phải tại đây phiến hà vực tối trung tâm. Nhưng là rất sâu. Này muốn tới đạt nơi nào. Phải được qua rất nhiều phức tạp địa hình. Nếu không có bản đồ căn bản không có khả năng tới. Trừ phi có người dẫn đường. Di chẳng lẽ nói tiểu tử này biết nơi này có người dẫn đường sao hai vị. Ngươi muốn thuận lợi tới Hoàng Phác thế ra sao chúng ta đến đường. Cam đoan các ngươi có thể dùng nhanh nhất đã đến giờ đạt. Chỉ cần ngươi trả giá một chút bạc là có thể. Làm Tiêu Dao hai người đi hướng một bên thời điểm. Lập tức còn có một ít người vây đi lên. Chào hàng bọn họ phục vụ. Bọn họ chính là ở trong này làm cho người ta dẫn đường. Hàng năm phía sau, tiến vào Hoàng Phác thế gia mọi người rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là nhà giàu đệ tử. Thực khả năng được đến một ít đánh thưởng. Một ít người đánh thưởng cũng đủ này đó người dẫn đường sinh sống vài năm. Mà này cũng bất quá là 10 ngày qua sự tình mà Hoàng Phác thế gia cũng cho phép người khác dẫn đường. Trước đó cũng đã thuyết minh. Vô luận biện pháp gì đều có thể. Bởi vậy người dẫn đường tự nhiên cũng liền hơn đứng lên. Không có tiền đừng tìm ta Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Những người đó trầm mặt một hồi, cẩn thận đánh giá Tiêu Dao một chút. Bọn họ rất là hoài nghi. Này hai người thật sự không có tiền sao công tử? Tiểu thư, ta giúp ngươi dẫn đường, chỉ cần một lượng bạc là được. Một người nói, một lượng bạc cũng đủ cuộc sống vài tháng. Lúc này đây dẫn theo, còn có thể tái mang một hai lần. Có lời, không cần, chúng ta thật sự không có tiền, nếu có thể trong lời nói, ta còn tưởng giúp người dẫn đường kiếm tiền. Tiêu Dao lắc lắc thủ, sau đó liền mang theo cô Tinh rời đi, mặc kệ những người đó dây dưa. Không mang dẫn đường, lại không xem bản đồ. Chẳng lẽ nói kia tiểu tử thân mình sẽ quá kia người hoàng phác thế ra có chút nghi hoặc. Mà hắn cũng chỉ có thể như vậy đoán. Chỉ có như vậy tài năng phù hợp giải thích. Hắn như thế nào cũng không hồi tin tưởng. Liền kia một hồi, Tiêu Dao đã muốn nhớ kỹ toàn bộ bản đồ. Không chỉ có là Tiêu Dao, ngay cả cô Tinh cũng giống nhau nhớ kỹ. Điểm này Tiêu Dao không cần hỏi đều có thể biết. Tiêu Dao nhưng thật ra không có rời đi này trấn nhỏ. Đầu tiên là ở bên trong chuẩn bị một chút, tìm người hỏi thăm một chút tình báo. Tuy rằng Tiêu Dao là cự tuyệt những người này dẫn đường, nhưng vẫn là sẽ đi hiểu biết một chút tình huống. Gặp qua Tiêu Dao, người bắt đầu không thế nào nguyện ý cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm. Bất quá này không làm khó được Tiêu Dao. Tiêu Dao chậm rãi mở ra đề tài, cũng không trực tiếp đến hỏi tình huống bên trong, chính là nói một sự tình. Tại đây những người này lơ đãng trong lúc đó, liền để lộ ra một ít Tiêu Dao sở cần tin tức đến. Những người này tự giác chính mình cái gì đều không có nói ra, nhưng trên thực tế Tiêu Dao muốn biết đến đều đã muốn đã biết. Ngay cả một ít hắn nguyên bản không tính biết đến, cũng biết một ít. Tiếp theo, Tiêu Dao lại đi tìm trấn nhỏ cư dân nói chuyện phiếm. Này đó cư dân tuy rằng không phải dẫn đường những người đó, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, bọn họ biết đến sự tình so với kia chút người dẫn đường nhiều một chút. Bởi vì này đó người dẫn đường hội khoe ra chính mình dẫn đường đoạt được, cùng với đã phát sinh sự tình. Mà này khoe ra đối tượng không phải là này đó bình thường trấn nhỏ cư dân. Tiêu Dao ở thu thập xong tình báo sau, tái sửa sang lại ra một cách nhất an toàn lộ tuyến. Tuy rằng không nhất định là ngắn nhất lộ tuyến, nhưng gặp được phiền toái nhất định sẽ là ít nhất. Tự nhiên cũng sẽ không dùng lãng phí này không cần thiết thời gian. Đối với Tiêu Dao hành vi, một người chú ý hắn đem này đó cất vào trong mắt, trong lòng không khỏi có điểm kinh hỉ. Tiểu tử này nhưng thật ra rất tiền đồ. Hiểu được trước dò thám tin tức, hành quân đánh giặc, tình báo là tối trọng yếu. Thường thường một cái tình báo có thể cho toàn bộ chiến tranh phát sinh biến hóa. Hắn nói là chính mình là một gia đình. Kia nói như vậy, hắn là nghe kia kêu cô Tinh cô gái sao? Tiêu Dao thân phận làm cho người ta cảm thấy, Tiêu Dao này đó hành vi hẳn là đều là đến từ cô Tinh ý tứ. Này thực dễ dàng sẽ bị người cho là như vậy. Này cũng là tối bình thường bất quá sự tình. Vì thế cô Tinh đánh giá mặt trên, bắt đầu có một cái tốt bắt đầu, có lẽ có những người này còn không biết. Hoàng phác thế gia làm cho người ta chính mình đi trước hoàng phác thế gia bổn gia. Đây là một hồi khảo nghiệm. Này dọc theo đường đi ngươi làm như thế nào, đều khả năng sẽ bị ghi lại đánh giá phía trên. Này không phải nói ai dùng ngắn nhất đã đến giờ đạt liền thắng. Trung gian còn có rất nhiều nhân tố đều đã tính toán ở bên trong này. Đến lúc đó, hoàng phác thế gia sẽ cho một cái bài danh. Chính là này đó tổng hợp lại sở hữu sự tình ra đến tạm thời tính bài danh. Này bài danh có thể ở sau cố gắng đi thay đổi. Nhưng này ngay từ đầu tốt nói, khẳng định là sẽ có nhất định ưu thế. Tiêu Dao đối này cũng là biết đến, nhưng cũng không phải thực quan tâm. Bởi vì cô Tinh xếp hạng bao nhiêu cũng không sẽ có vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì muốn làm cho cô Tinh bài danh thấp một chút mà riêng đi làm cái gì. Chính là thuận theo tự nhiên làm một sự tình. Không sao cả cao, cũng không cái gọi là thấp. Ngày hôm sau, Tiêu Dao cùng cô Tinh hai người được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi sau, liền hướng về Hoàng Phác Thế gia đi tới. Đi bộ đi tới, bên trong đã muốn không thích hợp cưới ngựa, bọn họ ngựa đã muốn qua tay bán đi. Ngay từ đầu, Tiêu Dao hai người còn có thể nhìn đến không ít người. Những người này cũng là người đi trước Hoàng Phác Thế gia, mà đến sau lại người lại càng đến càng ít. Bởi vì mỗi người lựa chọn đường cũng không đồng. Mà có ý tứ là đi rồi nửa ngày sau, Tiêu Dao phía trước thế nhưng còn có một đám người là cùng đường. Này đám người chọn người dẫn đường, ở trước mắt mới thôi là cùng Tiêu Dao giống nhau. Đây là một cách trùng hợp, Tiêu Dao cho là như vậy. Chẳng qua đối phương sẽ không cho là như vậy. Các ngươi vì cái gì đi theo chúng ta? Tiêu Dao bị người tin hỏi. Kia đám người bên trong có cái anh tuấn thanh niên công tử xoay người đối với Tiêu Dao. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao là theo chính mình những người này, muốn chính mình cho bọn hắn mở đường. Loại này hành vi là làm cho người ta khinh bỉ, lại làm cho người ta không thoải mái. Phía trước bọn họ vẫn nhẫn nại, thẳng đến trong đó một người bạo phát. Ở phía sau, những người khác cũng là giống nhau ngừng lại, nhìn Tiêu Dao hai người, muốn Tiêu Dao cấp cho bọn họ một lời giải thích. Ngượng ngùng, mượn quá đây là Tiêu Dao trả lời. Hắn trực tiếp vượt qua những người đó, lời giải thích đây là một cách trùng hợp, tin tưởng sau bọn họ sẽ hiểu được. Chính mình đi ở phía trước, vậy không phải đi theo các ngươi. Các ngươi có thể ở phía sau, có phải hay không chúng ta đi theo ngươi mới như vậy. Vậy vừa xem hiểu ngay. Tiêu Dao hành vi làm cho những người đó cảm thấy lại càng không thích. Đây là ở không nhìn chúng ta sao? Làm cho bọn họ đi lên mặt, ta xem bọn hắn đi cái dạng gì lộ tuyến. Kia thanh niên công tử nói, hắn cảm thấy Tiêu Dao đây là bị phát hiện sau, không có cách nào dưới hành vi. Mà chỉ cần Tiêu Dao hai người không phải đi theo chính mình trong lời nói, bọn họ phía trước cái loại này khó chịu là có thể tiêu tán. Vì thế bọn họ cố ý thả chậm cước bộ, làm cho Tiêu Dao hai người đi được xa hơn một ít. Kết quả bọn họ phát hiện Tiêu Dao hai người vẫn ngay tại bọn họ phía trước, hơn nữa vẫn là ở bọn họ lộ tuyến phía trên. Chẳng lẽ nói bọn họ đi theo chúng ta, bọn họ cũng là giống nhau phải đi như vậy lộ tuyến không? Không có khả năng. Đây chính là ta dày công tính toán đi ra. Tìm ta một tháng thời gian, thanh niên công tử cảm thấy điều đó không có khả năng. Hẳn là chính là trùng hợp. Trùng hợp bước đi cùng một chỗ. Hắn sẽ không tin tưởng có người có thể cùng hắn, có thể tính ra con đường này đến. Cho dù là tính toán ra một nửa đường, hắn đều cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Bởi vì không ai có thể so với được với hắn trí tuệ. Toàn chức gia đinh chương 365 trí tuệ tuyệt luôn hay trí tuệ. Đúng vậy, hắn luôn luôn chính là lấy chính mình trí tuệ vì ngạo. Vẫn chính là như thế. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới có thể có hắn một nửa trí tuệ cũng đã là thiên tài. Bởi vậy, người khác không có khả năng nghĩ đến ra hắn nghĩ ra được lộ tuyến. Có lẽ phía trước giống nhau, nhưng này chính là phía trước mà thôi, không có việc gì. Làm cho bọn họ đi một hồi, hồi không thấy. Kia thanh niên công tử thầm nghĩ trong lòng, sau đó làm cho người của chính mình tiếp tục về phía trước. Cũng không có quá chậm, bởi vì hắn không nghĩ chính mình lạc hậu. Hắn hồi dùng nhanh nhất đã đến giờ đạt. Rất nhanh, hắn phát hiện chính hắn một ý tưởng là nhiều lo. Bọn họ tốc độ tựa hồ theo không kịp Tiêu Dao hai người tốc độ. Cho dù bọn họ đã muốn buông ra lớn nhất tốc độ đi, cũng là giống nhau chưa cùng thượng Tiêu Dao. Này không tính cái gì, bất quá là đi được mau một chút. Tại đây cách địa phương, cũng không phải đi được mau là tốt rồi. Khởi điểm thời điểm, kia thanh niên công tử chính là như vậy tưởng, an ủi chính mình. Đi được mau không nhất định đi đối, nhưng mặt sau hắn phát hiện đối phương vẫn chính là đi ở chính mình phía trước. Tiêu Dao cũng không có lau đi dấu vết, không có này tất yếu. Không có khả năng, hắn như thế nào khả năng cùng ta giống nhau lộ tuyến? Chẳng lẽ của ta lộ tuyến tiết lộ? Kia thanh niên công tử ở đi rồi vài ngày sau, Phát hiện Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là ở hắn phía trước. Mà để cho hắn cảm thấy không thể tin được là nay dấu vết thời gian đã muốn hoán lại đến một ngày phía trước. Nói cách khác, Tiêu Dao hai người đã muốn dẫn đầu bọn họ một ngày, thời gian này đã muốn không phải một cách đúng dịp đi đối có thể giải thích. Phía trước cái gì đi theo bọn họ, vậy lại lời nói vô căn cứ. Đến nơi này, kia thanh niên công tử không tin có người cũng có thể tuyển ra con đường này. Có thể đi lên một ngày trùng hợp cũng đã không sai. Không có khả năng có thể trùng hợp nhiều ngày như vậy. Hắn đối với chính mình trí tuệ có tuyệt đối tự phụ. Bởi vậy, hắn hoài nghi Tiêu Dao lộ tuyến là đến từ cho hắn. Thông qua một ít nhận không ra người biện pháp được đến. Ăn. Hắn chính là cho là như vậy. Cố định. Hắn muốn tìm đến Tiêu Dao hai người. Chất vấn rốt cuộc là như thế nào trộm được hắn lộ tuyến. Cho nên, hắn nhanh hơn tốc độ. Muốn đuổi theo Tiêu Dao hai người. Còn muốn ngăn cản Tiêu Dao hai người cướp lấy hắn thứ nhất. Dùng như vậy ti bị thủ đoạn chính là qua một ngày sau. Hắn phát hiện chính mình những người này chẳng những không có đuổi theo Tiêu Dao hai người. Ngược lại là càng lạp càng xa. Vì thế, hắn bắt đầu đối với người bên cạnh phát giận, người bên cạnh có chính là nén giận. Bọn họ vẫn đều là này thanh niên công tử làm nền. Vẫn sinh hoạt tại này bóng ma dưới. Bọn họ làm sao đến phản kháng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thói quen là tốt rồi. Tại đây dạng tình huống dưới thanh niên công tử đám người lại đuổi theo hai ngày, tại đây một ngày. Hắn phát hiện sự tình bắt đầu có biến hóa, thì phải là Tiêu Dao hai người lộ tuyến cùng hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ha ha! Ta đã nói không ai có thể cùng ta giống nhau. Bọn họ bắt đầu đi không đồng dạng như vậy đường. Kia tuyệt đối không phải tốt nhất đường, chỉ có của ta mới là tốt nhất đường. Kia thanh niên công tử tâm tình bắt đầu đánh tốt lắm đứng lên. Ở người bên cạnh cũng cảm thấy may mắn. Đã xong. Rốt cuộc đã xong. Không cần nhìn hắn kia trương thối mặt. Không cần sợ hắn phát giận. Mà kia thanh niên công tử cho rằng Tiêu Dao chính là được đến chính mình một bộ phận lộ tuyến đồ, cũng không có được đến toàn bộ, cho nên hiện tại bắt đầu phạm sai lầm thanh niên công tử vẫn là kiên trì chính mình tín niệm. Cảm thấy người khác không có khả năng như vậy thông minh. Có thể nghĩ vậy sao nhiều lộ tuyến. Trừ phi là trùng hợp. Bất quá. Hắn càng tin tưởng đây là trộm hắn. Thích ạ. Tâm tình tốt à, thanh niên công tử theo ngày nào đó sau tâm tình mà bắt đầu biến tốt lắm. Bởi vì hắn nhìn không tới Tiêu Dao gì bóng dáng. Hắn đối người thái độ cũng trở nên hiền hòa lên. Thân cận rất nhiều. Tuy rằng những người đó biết. Này gần là vì tâm tình hảo. Có chút người chính là như vậy. Tâm tình tốt liền đối người tốt. Tâm tình không tốt liền hoàn toàn hai loại. Bất quá. Như vậy ít nhất chính mình quá thoải mái. Hắn dối trá khiến cho hắn dối trá như vậy ngày rằng co 5 ngày tả hữu. Lại có 1-2 ngày. Bọn họ là có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch tới Hoàng Phác Thế Gia bổn ra. Tại đây dạng phức tạp địa hình bên trong. Như vậy mau tốc độ là rất ít gặp. Thanh niên công tử hắn tin tưởng. Chính mình sẽ là từ trước tới nay nhanh nhất kia một cái. Đến lúc đó sẽ trở thành Hoàng Phác Thế Gia tân đệ tử bên trong thủ vị. Mà rất nhanh hắn tin tưởng. Chính mình hội đánh bại lão đệ tử. Trở thành các đệ tử bên trong thủ vị. Hắn ở khát khao một ngày này tốt đẹp một ngày. Chính là. Rất nhanh hắn tốt đẹp khát khao bị phá hỏng rồi. Bởi vì hắn gặp được một người hắn cảm thấy không có khả năng gặp được. Hoặc là nói. Hắn không biết là nơi này sẽ xuất hiện người. Ở hắn phía trước. Tại đây chút cùng hắn không sai biệt lắm thời gian, trừ phi tân đệ tử bên trong. Không có khả năng có người sẽ xuất hiện ở hắn phía trước này, nếu nói là phía trước cũng đã tiến vào tân đệ tử. Hắn có thể nhận. Bởi vì người khác so với hắn xuất phát sớm. Hơn nữa sớm rất nhiều. Ăn. Hắn là nghĩ như vậy. Chính là. Ở hắn phía trước người là cùng hắn cùng nhau. Là hắn nhận thức. Là người hắn cảm thấy trộm hắn lộ tuyến đồ. Sau lại đi nhầm. Đã muốn bị hắn suy đến mặt sau. Đúng vậy. Này người chính là Tiêu Dao lúc này. Tiêu Dao ngay tại này thanh niên công tử phía trước, ở một tiểu thác nước phía trước bãi sông phía trên, đang ở nướng cá, rất là nhàn nhã bộ dáng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh niên công tử lập tức tiến lên chất vấn Tiêu Dao. Lúc trước cho dù Tiêu Dao dẫn đầu hai ngày cũng tốt, ở hắn cho rằng mất đi lộ tuyến của mình sau, Tiêu Dao khẳng định hội bị lạc một đoạn thời gian, hội ngộ đến trở ngại, sẽ bị hắn suy ở phía sau. Cho dù Tiêu Dao sớm một khắc xuất hiện ở hắn phía trước, hắn đều cảm thấy là không có khả năng sự tình. Mà hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Dao cũng không phải là sớm một khắc, tối thiểu muốn buổi sáng nửa ngày đã ngoài. Theo Tiêu Dao thu thập này xương cá, động vật xương cốt có thể biết hắn ở trong này ăn mấy bữa. Đối với Tiêu Dao vì cái gì ở tại chỗ này nửa ngày đã ngoài, chuyện này thanh niên công tử không nghĩ quá. Hắn chính là cảm thấy chuyện này không có khả năng phát sinh. Cho dù sự tình đặt tại trước mắt cũng tốt, cũng đều là làm cho hắn không nghĩ tin tưởng sự tình. Mà hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý tới, ở phía sau chỉ có Tiêu Dao một người ở, phụ cận nhìn không tới cô Tinh tồn tại. Cô Tinh đi nơi nào này trước mắt không có người biết. Nhưng theo Tiêu Dao thần sắc đến xem, hẳn là không phải ra cái gì trạng huống. Bởi vì Tiêu Dao bộ dáng thực nhẹ nhàng tự tại. Ngươi vấn đề này rất kỳ quái, ta không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Tiêu Dao tiếp tục nướng cá, thuận miệng trở về một câu. Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đến nơi đây đi đường, phiêu lưu, leo núi. Tiêu Dao nói xong một đống động từ, đều là việt dã một ít hành vi. Tuy rằng đã muốn bao trùm hắn toàn bộ hành vi, nhưng này tựa hồ không thể làm cho kia thanh niên công tử cảm thấy vừa lòng. Bởi vì thanh niên công tử vẫn như cũ vẫn là không biết Tiêu Dao là làm như thế nào đến. Thanh niên công tử trầm mặc một lúc sau, hỏi: ngươi đi là cái gì đường dẫn này cần biết không? Ngươi ta đều đã muốn đi tới nơi này, mặc kệ đi cái gì đường cũng tốt, đều đã muốn đạt tới mục đích. Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là như vậy tùy ý trả lời. Hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở cá nướng phía trên, không để ý đến thanh niên công tử. Nếu không phải như thế nói, hắn thậm chí đều lười đi trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương cũng không phải thực thân mật, bất hữu thiện. Tiêu Dao cho tới bây giờ cũng sẽ không rất thân mật, nhất là người như vậy kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ta nghĩ muốn biết ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở ta phía trước. Đây là không có khả năng sự tình. Kia thanh niên công tử rất là chấp nhất, hắn không tin Tiêu Dao có thể làm đến. Mà Tiêu Dao cái loại này không thèm để ý, làm cho hắn cũng không phải thực thích. Vì thế hắn liền ra tay đem Tiêu Dao trong tay kia cá nướng cấp đá ngã lăn. Vì chính là làm cho Tiêu Dao nhìn thẳng vào khởi chính mình. Ở ngươi phía trước làm sao vậy? Này có cái gì không có khả năng sự tình? Ta ở trong này đều đã muốn 5 ngày, ngươi mới xuất hiện. Cũng tốt ý tứ chất vấn ta làm như thế nào đến. Chất vấn ta vì cái gì xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là tự rước lấy nhục sự tình? Tiêu Dao nhìn về phía kia thanh niên công tử, khóe miệng hơi hơi giơ lên, có điểm khinh thường nói. Vốn hắn là sẽ không nói như vậy, bởi vì hắn tái như thế nào đối người bất hữu thiện cũng tốt, đều đã vẫn duy trì nhất định lễ phép. Như vậy không lễ phép hành vi hắn là không có. Chính là đối phương vô lý hành vi đã muốn chạm đến hắn bất hữu thiện điểm mấu chốt. Đối với người như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không tiếp khách khí. Bất quá, này cũng gần là bất hữu thiện, còn chưa tới hắn đồng thủ trả thù trình độ. Nhưng tin tưởng này thanh niên công tử tiếp tục đi xuống, nhất định hội chạm đến kia trình độ. Tự rước lấy nhục, đây là ta sẽ đối ngươi nói trong lời nói. Ngươi là như thế nào trộm của ta bản đồ? Thanh niên công tử lạnh giọng hỏi. Ở trong này 5 ngày đây là căn bản không có khả năng sự tình. Có tất yếu đến hỏi cái gì sao? Trộm của ngươi bản đồ? Vị này không biết xấu hổ công tử, ngươi dựa vào cái gì hội cho rằng ta trộm của ngươi bản đồ? chẳng lẽ chính là bởi vì chúng ta phía trước từng có một đoạn trùng hợp lộ tuyến. Tiêu Dao lộ ra một tia khinh thường. Người như thế ý tưởng thật sự là thần kỳ. Này đều có thể nghĩ đến cùng nhau đến. Ngươi dám nói ta không biết xấu hổ tiểu tử. Ngươi muốn làm rõ ràng trạng huống. Ngươi hiện tại nhưng là một người. Cho dù của ngươi kia đồng bạn đến đây. Chỉ bằng các ngươi hai người. Loại này hành vi là tự tìm tử lộ. Thanh niên công tử tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể tha thứ của ngươi không biết cùng lỗ mãng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Ngươi là như thế nào trộm được của ta bản đồ. Có phải hay không có người giúp ngươi nói tới đây thời điểm. Thanh niên công tử nhìn về phía bên người mấy người kia. Hơn nữa nhìn trong đó một người. Này người là hắn hoài nghi trọng điểm. Hắn cảm thấy có khả năng nhất chính là này người bán đứng hắn bản đồ cấp Tiêu Dao. Mà chính là vì vậy nguyên nhân. Hắn mới có thể yếu đào ra Tiêu Dao biết nói tin tức. Hắn muốn diệt trừ ở hắn bên người u ác tính. Không biết. Tự đại Tiêu Dao nhìn kia thanh niên công tử. Nói bốn chữ sau. Phải đi nướng mặt khác một cách ngư. Không có tái để ý tới kia thanh niên công tử. Theo Tiêu Dao trong ánh mắt. Thanh niên công tử thấy được không nhìn. Thấy được khinh thường. Đây là hắn cho tới bây giờ vốn không có trải qua quá sự tình. Cho tới bây giờ vốn không có người dám dùng như vậy thái độ đối hắn. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Toàn chức gia đinh chương 366 vô thượng kiếm đạo một tiểu tử. Bản công tử kiên nhẫn là có hạn. Thanh niên công tử lại là một chân. Kỳ mau vô cùng đã đi qua. Bất quá. Lúc này đây hắn đá đối tượng không phải cá nướng. Mà là Tiêu Dao bản nhân. Mà này vừa ra tay. Kia thanh niên công tử thực lực cũng không hề giữ lại biểu hiện đi ra. Không sai. Có đế cấp sơ kỳ thực lực. Tại đây cái tuổi có như vậy thành tựu. Cho dù tại đây phiến thổ địa phía trên. Cũng đều là người nổi bật. Ngươi thật sự thực phiền. Tiêu Dao khẽ nhíu mày nói. Nhẹ né đi qua. Đế cấp võ giả tại đây phiến địa phương quả nhiên giá rẻ rất nhiều. Tùy thời đều có khả năng gặp được một cái. Đương nhiên. Cũng khả năng cả đời đều ngộ không đến một cái. Này cũng là xem tỷ lệ. Không thể nghi ngờ. Tiêu Dao sở xuất hiện địa phương. Tựa hồ đều là tỷ lệ rất cao địa phương. Ở trong lòng hắn đế cấp võ giả trở nên giá rẻ. Cũng là thực bình thường sự tình. Chính là. Cho dù trở nên giá rẻ. Lấy thực lực của hắn tựa hồ còn không đủ để cùng đối phương chống lại. Mà phía sau cô Tinh cũng không ở trong này. Nếu cô Tinh ở trong lời nói. Thì phải là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Ngươi thế nhưng có thể né tránh của ta công kích. Xem ra ngươi ẩn tàng rồi thực lực của ngươi nói. Ngươi tiếp cận ta có cái gì mục đích kia thanh niên công tử hỏi. Hắn lại nghĩ hơn. Có đôi khi người quá thông minh còn có như vậy vấn đề. Tưởng sự tình nhiều lắm. Đem sự tình đơn giản tưởng phức tạp. Mà này thanh niên công tử không chỉ có tưởng phức tạp. Còn có điểm toàn bộ thiên hạ đều là âm mưu. Mà này âm mưu đều là sẽ đối phó hắn. Tiêu Dao nhìn kia thanh niên công tử. Lắc đầu thở dài một hơi. Tiếp theo cố ý tránh được kia thanh niên công tử. Đến sông bên kia. Đối với người như vậy. Để ý tới hắn làm cái gì. Chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Tiêu Dao cũng không tưởng nha như vậy phiền toái. Ngươi đây là cái gì ý tứ kia thanh niên công tử nổi giận. Tiêu Dao không nhìn thật sự là rất rõ ràng. Cách ngươi xa một chút, không nghĩ để ý ngươi. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Thật độc đáo đồng dạng là cảm thấy Tiêu Dao không nhìn mặt khác một ít người. Cũng chính là thanh niên công tử bên người những người đó. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao không nhìn rất là độc đáo. Rất ý tứ nếu nói không phải này thanh niên công tử còn tại bên người trong lời nói. Kia bọn họ nhất định hội cười ra tiếng đến. Mà bọn họ nội tâm đã muốn là nhạc nở hoa rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người như vậy. Có thể đem hắn tức thành như vậy. Chính là này thiếu niên tựa hồ rất không hiểu xem tình hình. Khả năng muốn ăn đau khổ ai. Ngươi không nghĩ để ý ta. Ta còn không nghĩ để ý ngươi. Ngươi cho là ngươi là người nào. Đáng giá ta đến để ý tới sao kia thanh niên công tử tâm can tỳ phế thận đều bắt đầu bốc hỏa. Mà Tiêu Dao vẫn là giống nhau, không mặn không nhạt trả lời. Vậy ngươi vì sao còn muốn nói với ta nói ăn rất no? Vậy nhanh lên đuổi con đường của ngươi. Mọi người trầm mặt. Nay thiếu niên thật sự là tức chết người không đền mạng. Lời này tuyệt đối hồi kích thích đến hắn kia cao ngạo tâm. Ngươi đừng đã cho ta không dám động ngươi. Đừng ép ta tức giận. Kia thanh niên công tử cơn tức đã muốn đến một cái điểm tới hạn. Tùy thời đều khả năng bảo khai. Được rồi, ta sai lầm rồi, ngươi thỉnh đi thôi, đừng ở chỗ này cùng này tiểu nhân vật sinh khí, không đáng. Tiêu Dao không nghĩ nha phiền toái, phóng thấp tư thái. Đối với Tiêu Dao mà nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Không cần phải vì nhất thời khí mà cùng này gì thanh niên tranh chấp. Chính mình còn có chuyện trọng yếu, cùng người như vậy tranh chấp, không cần phải. Dùng Tiêu Dao lời nói mà nói, một con chó hướng về phía ta sủa, ta chẳng lẽ muốn sủa trở về sao? Nếu này ý tưởng bị kia thanh niên công tử biết đến nói, vậy nhất định sẽ phát sinh đại đương lượng bom nổ mạnh. Tuy rằng Tiêu Dao thoạt nhìn hình như là chịu thua, nhưng mọi người thấy thế nào đều cảm thấy hắn chính là ngại phiền toái, không muốn cùng thanh niên công tử đến dây dưa. Ầm ầm, có thể cảm giác hắn cái loại này khinh thường. Khinh thường cùng thanh niên công tử so đo. Điều này làm cho người cảm thấy rất là quái dị, này tình huống bọn họ chưa từng có gặp qua. Mà bọn họ cũng tin tưởng, này thanh niên công tử cũng sẽ không cứ như vậy tính. Nếu tính trong lời nói, vậy không phải hắn. Mọi người thấy đến kia thanh niên công tử mặt đã muốn bắt đầu biến đen. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt đã muốn mạo hiểm hỏa. Hắn cho tới bây giờ vốn không có đã bị như vậy khinh thường đối đãi. Vẫn là thoạt nhìn không được tốt lắm một tiểu tử. Đây là vô cùng nhục nhã châm lửa. Tiếp tục cá nướng. Tiêu Dao cũng không có để ý tới kia thanh niên công tử sắc mặt biến ảo. Hắn dùng làm cho người ta không dễ phát hiện tốc độ. Ở trong nháy mắt, liền lại bắt đầu nướng cá. Mà con cá này là hắn vừa mới qua sông thời điểm, thuận tiện bắt đến một cá lớn. Nhìn đến Tiêu Dao như vậy, này thanh niên công tử khí theo ngũ tạng lục phủ bên trong sông ra. Hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết tiếp theo. Kia thanh niên công tử rút kiếm phóng ra. Lúc này đây, hắn là động sát tâm. Muốn làm không rõ Tiêu Dao là như thế nào được đến tin tức cũng tốt. Hắn cảm thấy có thể chậm rãi tìm. Lấy chính mình trí tuệ, sẽ không quá khó khăn. Thật sự là phiền toái. Tiêu Dao mày nhăn nhăn, cầm đem cá đặt ở bên lửa nướng. Mà chính hắn ở trước tiên tránh ra. Hắn cũng không có kia năng lực ngay mặt tiếp được một đế cấp võ giả công kích, trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn. Bởi vậy, Tiêu Dao muốn trốn, mà trốn cũng là một cái kỹ thuật sống. Hắn hiện tại thực lực nhiều lắm chính là một tướng cấp, cách đế cấp còn kém rất xa rất xa. Này dùng thực lực cách xa đến giải thích tuyệt không quá phận. Mà tại đây dạng thực lực cách xa tình huống dưới, bình thường đều đã bị dây sát. Cho dù có thể tránh thoát đi, cũng sẽ chịu bị thương. Bất quá, đối với Tiêu Dao mà nói, có thể hoàn toàn vô thương tránh thoát đi. Hơn nữa còn thực nhẹ nhàng. Này nói đến để chính là nhìn thời cơ. Nếu hiểu được trốn tránh trong lời nói, vẫn là có thể làm được đến. Chính là người có thể làm đến. Liền như Tần Lâm tuyệt chủng động vật giống nhau, thập phần hy hữu. Muốn né tránh đế cấp võ giả công kích, đầu tiên cần nhất định thực lực. Không có thực lực trong lời nói, vậy tính biết như thế nào trốn, cũng là không có năng lực tránh thoát đi. Này giống vậy, rõ ràng một viên lưu tinh muốn tạp lại đây. Ai đều biết nói né tránh lưu tinh sẽ không sự, nhưng tốc độ cũng không rất nhanh. Tiêu Dao không khéo, vừa mới hảo có năng lực có thể né tránh đế cấp sơ kỳ. Nếu đế cấp trung kỳ về sau, vậy có vẻ khó khăn. Nhưng nói như vậy, đế cấp võ giả là rất ít hội đối hắn như vậy tướng cấp đồng thủ. Này thật sự là rất điều giá trị con người. Này thanh niên công tử là một cái cực phẩm, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Mà trừ ra muốn này nhất định thực lực ở ngoài, quan trọng nhất hay là muốn có nhãn lực, có thể nhìn ra đối phương ra cái dạng gì chiêu. Đồng thời tự nhiên còn muốn có chuẩn xác không có lầm đoán trước cùng tính toán năng lực. Đoán trước ra đối phương sở hữu biến hóa. Sau đó tính toán ra đối phương không thể công kích đến địa phương. Do đó né tránh. Đã ngoài điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa nhất định phải mau. Nhanh đến cơ hồ không có thời gian. Đây mới là khó nhất địa phương. Vô luận là đoán trước vẫn là tính toán. Này đều cần nhất định thời gian. Làm ra tránh né phản ứng này vẫn là có vẻ thứ yếu. Tuy rằng cũng cần lập mã làm ra phản ứng. Tức là nói. Cho dù cổ bị chuẩn xác không có lầm đoán trước cùng tính toán năng lực. Cũng có thể né tránh điều kiện. Nhưng nếu đoán trước cùng tính toán không phải ở trong nháy mắt hoàn thành trong lời nói. Kia cũng là giống nhau không thể né tránh. Mà này mới là khó nhất một điều kiện. Đây là một cách trùng hợp thanh niên công tử nhíu nhíu mày. Nhìn đã muốn vọt đến một bên Tiêu Dao. Hắn sẽ không tin tưởng Tiêu Dao có thể cổ bị như vậy điều kiện. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình tài năng có. Hơn nữa. Chính mình ra tay trong lời nói. Người khác căn bản không thể đoán trước đến. Thanh niên công tử càng thêm còn thật sự bắt đầu. Hắn sử dụng rất là dường dị một kiếm. Đây là hắn một chiêu có vẻ đắc ý chiêu thức. Đây là một bộ truyền lưu rất sống kiếm pháp. Cũng rất ít người có thể tu luyện thành công. Bởi vì quá mức cho phức tạp. Hắn có thể tu luyện thành công. Là dựa vào hắn không người có thể so sánh trí tuệ đúng vậy. Chính hắn là như thế này nói. Di Tiêu Dao có điểm gian nan né đi qua. Lúc này đây. Hắn góc áo thiếu chút nữa điểm đã bị đụng phải. Ăn. Là góc áo. Mà Tiêu Dao hai mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Giống như phát hiện hảo ngoạn này nọ giống nhau này kiếm pháp là hắn chưa từng có gặp qua. Tự nhiên là một kiện hảo ngoạn sự tình. Hắn phát hiện. Hiện tại cùng này thanh niên công tử đấu đấu. Có lẽ cũng là một kiện tốt lắm đùa sự tình. Ít nhất có thể phái không ít thời gian. Đương nhiên, không có gặp qua kiếm pháp, Tiêu Dao không nhất định hội rất lớn hứng thú. Nhưng này thanh niên công tử loại này kiếm pháp, hắn rất hứng thú. Bởi vì này loại kiếm pháp tựa hồ thực phức tạp, bao hàm rất nhiều. Đúng vậy, này kiếm pháp thật là bao hàm rất nhiều. Bởi vì lúc trước người sáng chế này kiếm pháp, chính là đưa hắn gặp qua sở hữu kiếm pháp tinh hoa đều dung hợp cùng một chỗ. Mà hắn vì thế cơ hồ góp nhặt sở hữu kiếm pháp. Rất nhiều ẩn nấp môn phái đều bị hắn cấp tìm đi ra. Năm đó, người sáng lập này kiếm pháp cũng là một không hơn không kém tuyệt thế yêu nghiệt. Kiếm pháp cao không người có thể kịp. Dựa vào hắn cường hãn thực lực, khiêu chiến toàn bộ thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Cũng nhìn vô số môn phái kiếm pháp bí kíp. Tập thiên hạ kiếm pháp chi đại thành. Đem này kiếm pháp cấp sáng tạo đi ra. Nhưng do vì này kiếm pháp thật sự quá mức cho phức tạp. Rất ít có người tu luyện hoàn thành. Nhiều nhất cũng chính là học được mấy chiêu. Mà mấy chiêu cũng có thể làm cho người ta trở thành kiếm đạo cao thủ. Bình thường có người nhìn thấy người tu luyện này kiếm pháp. Đều đã hỏi. Ngươi hội mấy chiêu hội ba chiêu đắc ngoài chính là cao thủ. Năm chiêu đắc ngoài chính là nhất lưu cao thủ. Mà bảy chiêu cũng đắc là thực hy hữu siêu nhất lưu cao thủ. Mười chiêu trong lời nói. Thì phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Học được toàn bộ. Thì phải là không ra thế tuyệt thế cao thủ. Tại đây phiến thiên hạ bên trong. Tối thiểu có thể đứng ở phía trước mười trong vòng này kiếm pháp kêu vô thượng kiếm đạo. Liền như tên của hắn bình thường, là một bộ vô thượng kiếm đạo bí kíp. Toàn bộ kiếm pháp cùng sở hữu 23 chiêu, cũng bị xưng là vô thượng 23 kiếm. Phía trước theo như lời hội mấy chiêu, cũng không nhất định là theo chiêu thứ nhất bắt đầu. Có chút người hội phía trước, có chút người hội mặt sau, có chút người là liên tục, có chút người là trung gian khiêu mấy chiêu. Bất quá, cuối cùng một chiêu. Cũng chính là thứ hai 13 chiêu. Cho tới bây giờ vốn không có tu luyện thành công quá. Điều này làm cho này một chiêu trở thành một cách truyền thuyết mặc kệ nói như thế nào. Này vô thượng kiếm đạo là thực thần kỳ một bộ kiếm đạo điển tịch. có thể cho một kiếm đạo thái điểu biến thành kiếm đạo cao thủ mà muốn cho tới này bộ kiếm đạo điển tịch kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Cơ hồ từng cách môn phái đều có một bộ đầy đủ bản sao. Đây là bởi vì lúc trước sáng tạo nó kia yêu nghiệt nhân vật. Làm việc cũng thực yêu nghiệt. Sáng chế này kiếm pháp sau. Đã đem này kiếm pháp khắc ấm thành bộ sách. Đưa cho cấp cho hắn kiếm pháp tinh hoa môn phái. Toàn chức gia đinh chương 367 vô thượng kiếm đạo hai hắn không ngại có người học được hắn kiếm pháp. Thậm chí chính là hy vọng có người có thể tu luyện hắn kiếm pháp. Đời sau vẫn có thể có người tu luyện dùng hắn nguyên nói mà nói ta ở thời đại này. Của ta tên có thể ở các ngươi trong lòng ghi khắc. Bởi vì ta là ở thời đại này cường giả. Nhưng qua mấy trăm năm sau. Lại sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ ta. Ta muốn làm cho về sau mọi người nhớ rõ ta. Đơn giản nhất biện pháp. Chính là lưu lại ta sáng lập kiếm pháp. Làm cho bọn họ đều học kiếm pháp của ta. Làm cho sở hữu người luyện kiếm đều nhớ rõ ta không thể nghi ngờ. Hắn thành công. Mặc dù là trôi qua nhiều năm như vậy. Chỉ cần là luyện kiếm đều đã biết tên của hắn. Bởi vì mặc kệ có phải hay không tu luyện hắn kiếm pháp. Bao nhiêu đều đã xem qua. Biết này bộ vô thượng kiếm đạo tồn tại. Bởi vì. Có nhiều lắm mọi người ở tu luyện này vô thượng kiếm đạo mà trên cơ bản không ai tu luyện thành công. Tối cao ghi lại, chính là từng có người tu luyện thành công 20 chiêu. Người kia cũng thành làm một thời đại truyền kỳ. Chính là, nhưng không có giống người sáng lập vô thượng kiếm đạo ảnh hưởng đến bây giờ. Bởi vì hắn không có lưu lại chính mình gì đó. Mà lý luận, người học này kiếm pháp. Vậy không sai biệt lắm học xong này phiến thổ địa chín thành kiếm pháp. Đây là Tiêu Dao tối hy vọng nhìn đến một sự kiện. Hắn chỉ cần nghiên cứu một chút này một bộ kiếm pháp là có thể. Chính là Tiêu Dao cho tới bây giờ còn không có gặp qua này bộ kiếm pháp. Hắn đến thời gian quá ngắn, còn không có nghe nói qua này bộ kiếm pháp. Nếu ở trong này lâu một chút trong lời nói, hắn nhất định sẽ biết. Mà nếu hắn biết đến nói, kia hắn sẽ không hội cùng này thanh niên công tử lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp xem kia kiếm pháp điển tịch. Tin tưởng có thể lấy đến một cách bản sao. Cũng không phải nói Tiêu Dao không nghĩ trước tiên biết này kiếm pháp. Chính là này thanh niên công tử thực rõ ràng không có khả năng hội toàn bộ. Hắn hẳn là cũng chính là hội 3 năm 6 chiêu. Kiếm pháp của ngươi tốt lắm. Ta thu hồi đối với ngươi khinh bị. Tiêu Dao tránh thoát này một kiếm sau. Cấp ra một cái rất cao đánh giá. Mà này một kiếm cũng bị hắn ghi tạc trong ốc bên trong. Này một kiếm làm cho hắn nhìn đến rất nhiều mới gì đó. Bất quá. Cũng có rất nhiều là hắn đã muốn biết. Dù sao hắn biết nói kiếm pháp cũng giống nhau không ít. Cho dù là thần võ đại lục. Nhưng nói đến để có rất nhiều nguyên lý đều là giống nhau. Nhất định là trùng hợp. Là trùng hợp giờ này khắc này. Thanh niên công tử cũng không có đi tưởng Tiêu Dao khinh bỉ. Chính là trong lòng nghĩ. Tiêu Dao có thể lại né tránh. Là một cách trùng hợp. Thực hy hữu trùng hợp chính mình đường đường một đế cấp võ giả. Đối phương thoạt nhìn chính là một tướng cấp như thế nào khả năng tránh thoát chính mình vô thượng kiếm đạo. Đây chính là chính mình tuyệt sát chiêu thức. Lại đến ta sẽ không tin tưởng. Còn có thể phát sinh trùng hợp vì thế. Thanh niên công tử bắt đầu phóng ra hắn càng đắc ý chiêu thức. Vẫn như cũ vẫn là vô thượng kiếm đạo. Đây là hắn hội đệ nhị chiêu. Không sai. Tiếp tục Tiêu Dao tiếp tục không thương né tránh. Góc áo tựa hồ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Lúc này đây tựa hồ trốn tránh rất tốt. Không giống chiêu thứ nhất như vậy. Đây là hiện tại không bằng phía trước kia một chiêu sao thực hiển nhiên. Đây là không có khả năng. Chính là bởi vì Tiêu Dao lúc này đây làm tốt càng toàn diện chuẩn bị. Đồng thời. Này một chiêu hắn cảm giác được quen thuộc địa phương càng nhiều. Này một chiêu tuy rằng uy lực là lớn. Nhưng Tiêu Dao tiếp xúc quá gì đó càng nhiều. Tự nhiên liền trở nên càng dễ dàng một ít. Muốn tưởng làm cho Tiêu Dao càng phiền toái một chút trong lời nói. Xét ra Tiêu Dao không có gặp qua cái loại này. Cái này muốn xem này vô thượng kiếm đạo bên trong. thế nào một chiêu là Tiêu Dao tối không biết. Đồng thời, này thanh niên công tử còn muốn hội này một chiêu. Tiếp tục, ra chiêu để tam chiêu thứ bốn chiêu thứ năm chiêu để. Thanh niên công tử bắt đầu dao động. Hắn cảm thấy này trước mắt sự tình không hề là một cái trùng hợp. Nhiều như vậy chiêu xuống dưới, nào có khả năng vẫn đều là trùng hợp. Cho dù cho hắn một cách vô cùng kiên trì tín niệm, đã ở này một chiêu lại một chiêu dưới sụp đổ xuống dưới. Nay trước mắt tiểu tử, khả năng không chỉ có là một tướng cấp, thực lực của hắn còn ẩn sâu, không có hiển lộ ra đến đây là thanh niên công tử ý tưởng, đồng thời cũng là bên người những người đó ý tưởng. Bọn họ tuyệt không hội cho rằng một người có thể ở đế cấp võ giả trong tay vô thương né tránh nhiều như vậy lần sẽ là một tướng cấp. Cái này xem như vương cấp võ giả đều rất khó làm được. Bọn họ chính là vương cấp hậu kỳ sau, đi lên tuy rằng sẽ không chết, nhưng nhất định hội bị thương. Bởi vậy bọn họ cho rằng Tiêu Dao thâm tàng bất lộ, không chỉ có là một tướng cấp. Chẳng qua bọn họ nhưng không cách nào chứng minh điểm này, bởi vì Tiêu Dao từ đầu tới cuối đều không có hiển lộ ra vượt qua tướng cấp thực lực, chính là tốc độ hơi chút mau một chút, nhưng này cùng thực lực cấp bậc không có bao nhiêu quan hệ. Một võ giả an hiểu tốc độ, khả năng so với hắn cao hơn vài cái thực lực cấp bậc người đều phải nhanh. Bởi vậy này không thể rất thuyết minh cái gì. Như vậy liền kỳ quái, dựa vào một tướng cấp võ giả như thế nào có thể ở đế cấp võ giả trong tay nhẹ nhàng như vậy tránh né công kích. Này tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng. Thân pháp muốn nói thân pháp trong lời nói thật là rất cao minh, nhưng là không phải thực có thể nói minh cái gì vấn đề. Bởi vì bọn họ cảm giác chính mình cũng có thể làm được như vậy trình độ, cũng không có cái gì vấn đề. Chính là bọn họ tin tưởng tại kia cái thời điểm, bọn họ sẽ không nghĩ đến hội làm như vậy. Cần nhiều lắm phán đoán Tiêu Dao hiện tại làm cho người ta cảm giác chính là như vậy cảm giác. Sở hữu sự tình đều là có thể làm đến, nhưng có thể hay không nghĩ đến chính là mặt khác một việc. Quan khán Tiêu Dao như thế nào đi đối ứng thanh niên công tử kiếm chiêu, làm cho bàng quan tựa hồ rất có thu hoạch. Bởi vì Tiêu Dao cho bọn hắn mở ra rất nhiều bọn họ không nghĩ quá ý nghĩ. Bọn họ hiện tại đã biết rõ, nguyên lai còn có thể như vậy đi né tránh, mà những người này là tiền lời rất nhiều. Tiêu Dao tiền lời liền càng nhiều. Hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính tiếp xúc ở trong này vũ khí, hơn nữa vẫn là này vô thượng kiếm đạo. Chẳng qua thanh niên công tử liền buồn bực vô cùng. Hắn hiện tại là tốt rồi so với một đầu cường đại sư tử, nhưng đối mặt cũng là một chích rào hoạt con thỏ. Vô luận sư tử như thế nào phóng ra, này con thỏ đều né đi qua, làm cho hắn có một thân lực lượng nhưng không cách nào phát tiết đi ra. Mà làm cho hắn thật buồn bực là chính là kém như vậy một chút, thiếu chút nữa điểm trong lời nói là có thể đem Tiêu Dao đánh bại, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Gọi người hỗ trợ này hắn còn lạc không dưới mặt. Hắn nhưng là một đế cấp võ giả, đối phó một nho nhỏ tướng cấp thế nhưng còn muốn người đến hỗ trợ. Này nếu nói ra đi trong lời nói, mặt mình còn hướng làm sao cách. Hiện tại hình thức đã muốn làm cho hắn đâm lao phải theo lao. Hắn muốn một người thu thập Tiêu Dao, nhưng không thể đạt tới mục tiêu, chỉ có thể tiếp tục đi xuống tiếp tục. Thanh niên công tử tiếp tục công kích Tiêu Dao, đưa hắn hồi vô thượng kiếm đạo đều xử một lần. Tổng cộng 10 chiêu, 10 chiêu kia không phải tuyệt đỉnh cao thủ. Không đúng, tại đây phiến thiên không dưới, đế cấp sơ kỳ võ giả cũng không thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là nhất lưu cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ trong lúc đó bồi hồi mà thôi. Chẳng lẽ nói vô thượng kiếm đạo tiêu chuẩn trở nên không giống với sao? Không, không phải. Đây là bởi vì ta trí tuệ không giống người thường. Người khác tại đây giai đoạn nhiều nhất chỉ có thể học 5 chiêu, mà ta lại có thể học được 10 chiêu. Đây là ta cùng với người được xưng là thiên tài khác biệt. Đã ngoài chính là thanh niên công tử đối với chuyện này giải thích, người khác cũng vô pháp phản bác. Bởi vì hắn thật là học xong 10 chiêu, Cũng chính là bởi vì này dạng, thực lực của hắn kỳ thật là có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu nói đối phương là người thường trong lời nói, này cũng là hắn đáng giá kiêu ngạo một chỗ. Chính là hôm nay hắn này kiêu ngạo cũng bị người cấp đánh vỡ. Hắn này có thể vượt cấp khiêu chiến không người có thể so sánh yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại bị người khác cấp vượt cấp. Tuy rằng nói không phải bị đánh bại, nhưng này cũng là một loại vượt cấp. Hắn có một loại bị đánh mặt cảm giác trắng trợn nóng rát. Mà hắn cũng không biết áp hơn còn tại phía dưới gì, vì cái gì này mấy chiêu có điểm quái. Tiêu Dao khẽ nhíu mày nói, ngươi tiếp tục dùng vừa mới kia mấy chiêu, chính là ngươi vừa mới ra hảo, ta sẽ thanh toán ngươi ở phía sau. Thanh niên công tử cũng không biết Tiêu Dao vì cái gì muốn hắn tiếp tục ra vừa mới kia mấy chiêu. Bất quá hắn không chút nào giữ lại đáp ứng rồi. Bởi vì hắn cảm thấy vô luận ra cái chiêu gì thức đều giống nhau. Hiện tại cảm giác đều đánh không trúng Tiêu Dao. 10 chiêu vô thượng kiếm đạo đều đã muốn sử dụng qua. Này hắn phòng trừng cũng không có cái gì tác dụng, hiện tại hắn chỉ có thể tìm cơ hội bức ra Tiêu Dao sơ hở. Mà vừa mới kia mấy chiêu hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn cảm thấy có thể thử xem. Đương nhiên, hắn sẽ không toàn bộ đều dùng, hội ngẫu nhiên sử dụng một chút khác. Nhưng ngay từ đầu hắn hội như Tiêu Dao tâm ý, hắn muốn làm một lần đột nhiên tập kích, làm cho Tiêu Dao vốn cảm thấy hẳn là như vậy, nhưng ở bên trong đã có biến hóa. Đây là một loại mưu lược, là trí tuệ biểu hiện, vô luận ở địa phương nào cũng tốt, của ta trí tuệ đều là không người có thể so sánh. Chính là hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Tiêu Dao căn bản không ăn hắn này một bộ, vô luận hắn như thế nào biến hóa cũng tốt, Tiêu Dao đều là nhất né tránh, còn vẻ mặt ngươi tiếp tục ta chờ bộ dáng. Điều này làm cho thanh niên công tử thập phần căm tức. Hắn yếu giải quyết Tiêu Dao loại này trốn tránh năng lực, bằng không hắn là không có cơ hội đụng tới Tiêu Dao. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới một nan đề, vẫn là đối một tướng cấp võ giả. Này làm cho hắn cảm giác được rất là vớ vẩn. Hắn nghĩ tới một ít biện pháp, nhưng tựa hồ đều bị Tiêu Dao cấp khán phá. Bất quá này chính là một ít cái tiểu biện pháp, hắn không biết là bị khán phá có cái gì hảo kinh ngạc. Hiện tại muốn bắt đầu tưởng này tuyệt đối có thể lồng điệu tiểu tử này ý tưởng, làm cho tiểu tử này biết đắc tội chính mình cũng không phải là một chuyện tốt. Mà ngay tại phía sau, hắn lại nghe đến một kiện hắn cảm thấy rất buồn cười sự tình. Kiếm pháp của ngươi có vấn đề, ngươi vốn là không thể luyện liền này mấy chiêu, ngươi là dùng một ít biện pháp bù lại, đây là đáng giá tán dương địa phương. Nhưng này vẫn là có một ít vấn đề, ngươi hẳn là càng thêm chuyên chú đi tu luyện hảo kiếm pháp của ngươi, bằng không kiếm của ngươi pháp sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Tiêu Dao rất hảo tâm nói, hắn nhìn ra này thanh niên công tử kiếm pháp một ít vấn đề, đây là làm bồi luyện hồi báo. Kiếm pháp của ta có vấn đề này thật sự là buồn cười. Nếu có vấn đề trong lời nói, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem. Phá kiếm pháp của ta kia thanh niên công tử cười lớn. Rõ ràng hắn đem Tiêu Dao hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Toàn chức gia đinh chương 368 lính ngộ kiếm chiêu một, ta không có cách nào chứng minh. Ta phá không được kiếm pháp của ngươi, Tiêu Dao khoát tay nói. Ha ha, đối mặt cười nhạo, Tiêu Dao vẫn là giống nhau khoát tay. Hắn thật là không thể phá kia thanh niên công tử kiếm pháp. Này không phải hắn vừa mới lời nói đang nói dối, chính là bởi vì hắn không có thực lực này. Có chút thời điểm, cho dù là có thể nhìn ra vấn đề đến, cũng không nhất định có năng lực này đi lợi dụng. Đây là ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy chiêu thức đều là bỗng lý do. Tiêu Dao hiện tại là có năng lực né tránh thanh niên công tử công kích, làm cho chính mình lập cho thế. Nhưng là chỉ có thể đến trình độ này. Ở ngay mặt đối địch mà không sử dụng thủ đoạn tình huống hạ, Tiêu Dao cũng là không thể thương đến kia thanh niên công tử. Cho dù biết rõ một ít sơ hở, nhưng này sơ hở còn quá nhỏ, không đủ làm cho hắn lướt qua nhiều như vậy cấp bậc. bài trừ này sơ hở. Mà nếu hắn có vương cấp đã ngoài thực lực, vậy mới có thể. Hiện tại, hắn có thể nói cho cô Tinh, làm cho cô Tinh dây sát này thanh niên công tử. Chính là, trước mắt mà nói, hắn còn chỉ có thể một người ứng phó. Mà hắn cũng không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Nếu lâu trong lời nói, kia thanh niên công tử nghĩ ra biện pháp đến, hoặc là bên cạnh những người đó bắt đầu vây công, kia hắn cũng rất nguy hiểm. Hắn muốn tưởng biện pháp giải quyết này trường hợp. Biện pháp này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần một ít nói là có thể giải quyết. Bởi vì hiện tại điều kiện đã muốn không sai biệt lắm có thể vì công tử này. Ngươi không biết là cùng như ta vậy tiêu hao dần. Hội lãng phí ngươi quý giá thời gian vô luận ta phía trước là như thế nào đi vào nơi này. Cũng vô luận ta so với ngươi sớm đến bao lâu. Hiện tại ngươi đều đang muốn ở trong này. Ngươi muốn vượt qua chúng ta rất đơn giản, chỉ cần đi qua là có thể tiêu giao tránh ra một chiêu, mỉm cười nói. Hừ, không cần phải nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi kia thanh niên công tử tức giận trả lời. Cơn tức rất lớn bộ dáng. Đừng như vậy, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngươi nghe qua ta sao biết ta là ai sao tiêu giao mỉm cười nói. Không biết là tốt rồi tiêu giao cười cười. Kỳ thật ngươi không cần biết ta là ai, ngươi phải biết rằng nếu ngươi tiếp tục cùng ta tiêu hao dần trong lời nói. Vậy ngươi phía trước mục đích liền khả năng ngâm nước nóng ngươi tuyển con đường này. Không thể chính là muốn dùng nhanh nhất đã đến giờ đạt. Ngươi không biết là ở trong này háo. Cùng mục đích của ngươi có xung đột sao tiêu giao tiếp tục nói. Kia thanh niên công tử không tức giận. Hắn tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút. Phát hiện sự tình giống như chính là tiêu giao theo như lời như vậy. Nếu chính mình tái tiếp tục đi xuống trong lời nói. Kia tất nhiên hội chậm trễ càng nhiều thời gian. Vừa mới sở chậm trễ thời gian đã muốn không ít. Nhưng hiện tại lập tức đi đường nói cái này cũng chưa tính cái gì vấn đề. Vẫn là có thể lấy đến thứ nhất. Nếu tiếp tục đi xuống. Hắn cảm thấy thứ nhất vẫn là sẽ có. Nhưng sẽ xuất hiện nhất định khả năng tính. Đây là hắn không cho phép tình huống tuy rằng nói tiêu giao chuyện này hắn thực khó chịu. Nhưng lấy hắn trí tuệ. Hẳn là rất nhanh nhận ra cái nào nhẹ một chút. Cái nào nặng một chút. Hội rất nhanh làm ra quyết đoán. Chúng ta đi tiểu tử. Ngươi tên là gì? Kia thanh niên công tử chuẩn bị chạy lấy người. Bất quá. Hắn muốn hỏi rõ ràng tiêu giao tên. Về sau tìm đứng lên cũng phương tiện một chút. Lúc này đây khuất nhục. Hắn nhất định hội đòi lại trở về ta không thích nói cho người khác tên. Trừ phi. Ngươi nói cho ta biết trước tiêu giao cười cười. Không phải thực để ý trả lời. Ta không muốn cùng ngươi háo, nhớ ký tên của ta, ta kêu Lý Giật Hồn. Lạc ấp Lý gia tương lai gia chủ. Lý Giật Hồn giơ lên đầu cao ngạo nhìn xuống tiêu giao. Lạc ấp Lý gia. Này lai lịch không nhỏ a. Cùng kia âm nhược hề đến đây không sai biệt lắm. Đều là tiêu giao không thể trêu vào thế lực. Mặc dù là cô Tinh ba người trong đó một người đột phá. Cũng giống nhau không thể trêu vào. Trừ phi ba người đều đột phá thành công. Kia tiêu giao còn có 100% nắm chắc cùng chi chống lại. Hiện tại cũng không phải nói không có khả năng. Chính là có điểm mạo hiểm. Tiêu giao chính mình làm còn có thể. Mang theo cô Tinh các nàng sẽ không hội. Mà chính hắn một người. Trên cơ bản không có khả năng làm được. Cũng sẽ không dùng đi lo lắng cái gì. Lạc ấp là một thành thị. Cũng là một quốc gia. Lạc ấp quốc đô đó là lạc ấp thành. Vô luận là lạc ấp quốc vẫn là lạc ấp thành. Tại đây phiến thổ địa phía trên. Đều là một cái cường đại tồn tại. Mà lý ra chính là lạc ấp thành có vẻ cường thế một thế lực. Tự nhiên. Ở lạc ấp quốc nội cũng là giống nhau cường thế. Làm lý ra tương lai trưởng môn nhân. Tuy rằng là hắn tự xưng. Nhưng là thuyết minh hắn ít nhất là người được đề cử chi nhất. Cũng chính là lý gia trọng yếu thành viên. Đại gia tộc bên trong tiểu nhân vật có thể không cần để ý tới. Người như thế sinh ở đại gia tộc cũng không nhất định có cái gì thế lực. Nhiều nhất cũng chính là chó cậy thế người. mà nhân vật trọng yếu sẽ không giống nhau. Bởi vậy Tiêu Dao trêu chọc thượng này Lý Giật Hồn hẳn là mà nói là một cái phiền toái sự tình. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta họ Lục. Tên nhân giả. Ngươi muốn lại báo phục trong lời nói. Sẽ tìm ta. Nhớ ký Tiêu Dao cười nói. Lục nhân gia quả nhiên là tiểu nhân vật. Chưa từng nghe qua Lý Giật Hồn khinh thường nói. Sau liền mang theo nhân rất nhanh rời đi. Hiện tại cũng không phải là trì hoãn thời gian thời điểm. Lý Giật Hồn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Hoàng Phác Thế Gia bồn ra. Không chỉ có muốn tại đây một lần trở thành thứ nhất. Cũng tưởng muốn nảy sinh cách mới ghi lại. Trở thành từ trước tới nay nhanh nhất. Cũng chính là bởi vì này dạng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không có đi tưởng. Tiêu Dao nói tên có phải hay không tên thật. Thẳng đến hắn đi ra rất xa thời điểm. Hắn cẩn thận nhất tường. Phát hiện chuyện này không đúng. Chính mình bị lừa tiểu tử. Dám đùa giỡn ta Lục nhân gia. Không phải là người qua đường giáp sao? Lý Giật Hồn tiếng giống giận dữ vang vọng khắp rừng rậm. Hắc hắc. Đương nhiên là người qua đường giáp. Ta sẽ như vậy ngốc nói cho ngươi tên của ta sao? Kia không phải phương tiện ngươi tìm đến ta phiền toái. Ngu xuẩn như vậy sự tình ta cũng không làm. Tương đối Lý Giật Hồn phẫn nộ. Tiêu Dao còn lại là hoàn toàn tương phản. Hắn tiếp tục cá nướng. Phía trước sẽ không ăn cơm xong. Hơn nữa cùng Lý Giật Hồn còn chiến đấu một lần. Thể lực tiêu hao rất lớn. Cần bổ sung thể lực. Ở ăn xong cá nướng sau. Tiêu Dao cũng không có rời đi. Ngồi ở bờ sông một khối cự thạch phía trên. Ở nơi nào nghĩ vừa mới chiến đấu. Kia Lý Giật Hồn sở sử dụng 10 chiêu vô thượng kiếm đạo. Tuy rằng nói. Lý Giật Hồn còn có mấy chiêu là không có chân chính luyện thành. Nhưng đầy đủ chiêu thức Tiêu Dao đã muốn có thể thôi diễn đi ra. Bằng không hắn cũng sẽ không nói ra Lý Giật Hồn kiếm pháp có vấn đề. Này 10 chiêu vô thượng kiếm đạo. Làm cho Tiêu Dao cảm thấy chính mình khả năng sắp lĩnh ngộ đến một ít này nọ. Vì thế hắn liền quá chú tâm đầu nhập đến lĩnh ngộ bên trong. Đêm này 10 chiêu mỗi một thức lặp lại ở chính mình trong ấp bên trong thi triển. Một lần lại một lần. Cứ như vậy. Hắn học xong này 10 chiêu. Lại phát hiện một ít mới gì đó. Xúc giác thân hướng càng nhiều địa phương. Học được này từ đã muốn không thể khái quát hắn đối với này 10 chiêu vô thượng kiếm đạo lĩnh ngộ. Tuy rằng này vô thượng kiếm đạo thực phức tạp. Tập thiên hạ kiếm pháp cho nhất thể. Nhưng đừng quên, Tiêu Dao vốn liền hiểu biết rất nhiều kiếm pháp, thậm chí còn hiểu biết này khác vũ kỹ. Hắn muốn học được kỳ thật cũng không phải rất khó. Hơn nữa, hắn học tập năng lực luôn luôn đều rất mạnh, lĩnh ngộ năng lực càng mạnh. Này cũng là hắn có thể tinh thông nhiều như vậy kỹ năng quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất. Hắn rất nhanh liền đắm chìm ở lĩnh ngộ bên trong quên hết thảy. Mà nếu tại đây dưới phiến bầu trời gì một người. Này biết vô thượng kiếm đạo là cái gì. Bọn họ đều đã vì thế cảm thấy khiếp sợ. Tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng chuyện này. Một người chưa từng có tiếp xúc quá vô thượng kiếm đạo. Thế nhưng ở trong thời gian ngắn học được cũng học thấu 10 chiêu kiếm pháp. Này vẫn là theo người khác thi triển tình huống hạ học được. Này vô luận là điểm nào đều là làm cho người ta như vậy khó có thể tin. Này 10 chiêu kiếm pháp thật sự rất ý tứ. Bất quá thoạt nhìn không chỉ này 10 chiêu. Còn có này khác. Có cơ hội nhất định tìm được nhìn xem Tiêu Dao mở mắt. Theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Hắn phía sau cái thứ nhất ý tưởng chính là nhìn đến mặt khác kiếm pháp. Tuy rằng hắn không biết này kiếm pháp. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Sẽ không gần chỉ có này 10 chiêu mà hắn còn có một cái hiểu lầm. Cảm thấy vô thượng kiếm đạo là rất khó tìm đến một loại bí kíp. Còn tưởng rằng là Lý Giật Hồn tương ứng thế lực độc môn bí kíp. Loại này kiếm pháp thật sự là rất tinh diệu. Bình thường tình huống hạ. Đều đã là một thế lực độc chiếm. Sẽ không bị gì ngoại nhân nhúng chàm. Hắn là sẽ không nghĩ đến. Có như vậy một yêu nghiệt nhân vật. Làm ra như vậy yêu nghiệt sự tình. Đem như vậy đỉnh cấp kiếm pháp công bố cấp mọi người. Làm cho tất cả mọi người có thể học được này kiếm pháp. Chỉ cần cố gắng một chút. trên cơ bản đều có thể được đến. Điểm này, Tiêu Dao ở sau trong cuộc sống rất nhanh liền phát hiện. Dù sao này không phải cái gì bí mật, như thế nào lại đã trở lại Tiêu Dao bản còn muốn tiếp tục lĩnh ngộ một chút. Nhưng cảm giác được có người tới gần, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, Lý Giật Hồn cho dù là biết chính mình đùa giỡn hắn, cũng không khả năng tái quay lại đến. Bởi vì như vậy hội trì hoãn bọn họ không ít thời gian. Này cũng không phải là hắn mục tiêu đệ nhất. Nhưng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, lại sẽ có ai sẽ đến nơi này? Người hội lựa chọn con đường này cũng không nhiều a. Chẳng lẽ như vậy xảo cũng có người cùng nhau sao gì? Tiêu Dao huyên đệ, ngươi như thế nào ở trong này? Làm Tiêu Dao còn tại nghi hoặc thời điểm, một cách lớn giọng vang lên. Mà này thanh âm Tiêu Dao nghe qua, này nhân Tiêu Dao cũng nhận thức. Không phải là kia Ngưu Kiện sao tại đây địa phương? Hội xưng hô Tiêu Dao vì huyên đệ, cũng chỉ có hắn một người. Mà Ngưu Kiện ở nơi này trong lời nói, kia tỏ vẻ âm nhược hề cũng nhất định ở trong này. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, ta đương nhiên là cùng các ngươi giống nhau, là đi ngang qua. Các ngươi hẳn là so với ta muộn vài ngày đi. Nhanh như vậy đi ra nơi này đến đây à? Tiêu Dao cười trả lời. Nói như vậy lên nói, Ngưu Kiện những người này hẳn là so với kia Lý Giật Hồn phải nhanh một chút. Cũng không biết vừa mới đi qua bao nhiêu thời gian, tổng sẽ không đi qua vài ngày đi. Chúng ta hẳn là so với ngươi muộn hai ngày. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Còn có, ngươi như thế nào chỉ có một người? Của ngươi lão bản đâu? Ngưu Kiện hỏi. Nàng ở. Tiêu Dao muốn nói thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Hôm nay là sơ mấy? Hôm nay không phải sơ mấy, đã muốn là 11. Ngưu Kiện trả lời. 11? Kia không phải nói vừa mới đã qua đi mau 4 ngày? Tiêu Dao nhớ rõ, chính mình ở nhập định phía trước vẫn là sơ thất buổi chiều, hiện tại cũng là 11 giữa trưa. Toàn chức gia đinh chương 369 lính ngộ kiếm chiêu 2. Đúng vậy, Tiêu Dao nhìn đến Thái Dương vị trí, nếu còn tại sơ thất trong lời nói, thì phải là nói này Thái Dương rút lui đi trở về. Nhưng này như thế nào khả năng sẽ phát sinh? Duy nhất giải thích chính là hiện tại là tân một ngày, cũng không biết đi qua vài ngày. Cho nên Tiêu Dao mới có thể đến hỏi. Hiện tại có ý tứ, thế nhưng đã muốn là ngày thứ tư. Này mười chiêu kiếm pháp thế nhưng làm cho chính mình suy nghĩ ba ngày nhiều. Chẳng lẽ tại đây phiến thổ địa phía trên, không chỉ có là chính mình tu luyện tiến độ chậm, ngay cả lực lính ngộ cũng biến yếu? Tiêu Dao cũng không biết, chính mình chứng kiến đến kiếm pháp kỳ thật là tối cường kiếm pháp, cũng là khó nhất học kiếm pháp. Người bình thường không chỉ nói 4 ngày, cho dù là 4 năm, thậm chí 40 năm cũng không khả năng học được 10 chiêu. Đơn giản mà nói, hắn lúc này đã muốn làm cho cả thiên hạ học kiếm thiên tài đều xấu hổ mà chết, bao gồm kia tự nhận là trí tuệ thiên hạ vô địch Lý Giật Hồn. Nếu nói Lý Giật Hồn biết này tình huống, hơn nữa tin tưởng chuyện này, kia hắn tuyệt đối sẽ không nói lại lần nữa xem của ta trí tuệ không người có thể kịp loại này lời nói. Bất quá, hắn là sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn trí tuệ đều cần luyện thượng 10 năm mới học hội 10 chiêu. Hơn nữa còn không phải chân chính hiểu rõ này 10 chiêu. Hắn lại như thế nào hội tin tưởng Tiêu Dao ngay tại như vậy 4 ngày liền hiểu được này 10 chiêu sở hữu? Không, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng điểm này. Vĩnh viễn cũng không vậy, các ngươi tiếp tục chạy đi, còn có thể lấy đến không sai thành tích. Tiêu Dao cũng không có cùng Ngưu Kiện đám người nói nhiều lắm, trong lời nói chính là làm cho bọn họ tiếp tục chạy đi. Âm Nhược Hề đám người tự nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, không cần phải nói bọn họ đều đã làm như vậy, nhiều nhất là ở nơi này chỉnh đốn một chút, nhưng tựa hồ bọn họ cũng không có ở trong này chỉnh đốn ý tứ. Nếu không phải gặp được Tiêu Dao trong lời nói, bọn họ thậm chí cũng không hồi dừng lại xuống dưới. Bất quá, Âm Nhược Hề đã có một ít vấn đề cũng muốn hỏi Tiêu Dao, ngươi là như thế nào hội tuyển con đường này? Ngươi tới nơi này đã bao lâu? Âm Nhược Hề hỏi. Ta tuyển con đường này đương nhiên là vì con đường này an toàn nhất, cũng là đơn giản nhất. Về phần tới nơi này vài ngày, này kỳ thật không trọng yếu. Các ngươi tiếp tục đi các ngươi đường. Dù sao các ngươi tới mục đích thời gian muốn so với ta giảm rất nhiều. Tiêu Dao cười cười, nói nhiều như vậy tựa hồ hoàn toàn không có trả lời gì vấn đề. Âm Nhược Hề trầm mặc một hồi, nhìn Tiêu Dao, sau đó lựa chọn rời đi. Cũng không có tiếp tục hỏi Tiêu Dao. Âm Nhược Hề cảm giác bên trong, Tiêu Dao hẳn là sẽ không nói sau bất cứ chuyện gì. Cùng với ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng sớm điểm tới Hoàng Phác thế gia. Này đối bọn họ mà nói hơn trọng yếu. Bọn họ cũng không giống Tiêu Dao cô tinh như vậy, gần là vì lịch lãm một ít sát khí mà đến. Bọn họ đều là lưng đeo chính mình hoặc là gia tộc tiền đồ mà đến. Này trong lúc đó không cho phép có gì vui đùa. Rất nhanh Âm Nhược Hề đám người liền ly khai, biến mất ở Tiêu Dao tầm mắt phạm vi mà bọn họ bên trong. Cùng Tiêu Dao nói lời từ biệt chỉ có ba cái, Ngưu Kiện cùng Âm Gia hai tỷ muội. Mà hai người tính chất là không đồng dạng như vậy. Âm Gia hai tỷ muội chính là xuất phát từ khách sáo, không giống Ngưu Kiện như vậy có tâm. A Kiện, vì cái gì ngươi đối kia Tiêu Dao như vậy nhiệt tình, các ngươi giống như chỉ thấy quá một lần. Âm Nhược Hề rất kỳ quái Ngưu Kiện vì cái gì hội như vậy có tâm, coi hắn đối Ngưu Kiện hiểu biết. Tựa hồ chưa thấy qua hắn đối người xa lạ như vậy, tuy rằng hắn có đôi khi thực hào sảng, cũng thực dễ dàng kết giao. Nhưng loại cảm giác này không giống với Tiêu Dao huyên để là người tốt, hắn dạy ta không ít này nọ. Ngưu Kiện hồi đáp. Hắn dạy ngươi cái gì? Âm Nhược Hề kỳ quái hỏi. Ngưu Kiện muốn mở miệng trả lời, nhưng đột nhiên nhớ tới Tiêu Dao lời nói. Làm chuyện gì đều phải tưởng một chút, ngẫm lại này hậu quả. Hắn cảm thấy chính hắn một không thể nói lời. Ta không thể nói, đây là nam nhân trong lúc đó bí mật. Âm Nhược Hề trầm mặc. Mà Âm Nhược Thủy cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Ở một bên cười, nàng giống như chưa từng có nghĩ tới Ngưu Kiện thế nhưng hồi không nói cho Âm Nhược Hề sự tình. Đây là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Này Tử Man Ngưu, thế nhưng còn muốn gạt ta sự tình, rốt cuộc người nọ dạy hồi hắn cái gì? Âm Nhược Hề trong lòng rất là khó chịu, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài. Trở lại Tiêu Dao bên kia, hắn vẫn như cũ vẫn là ngồi ở kia bãi sông bên cạnh tảng đá phía trên. Hắn này hành vi tựa hồ có điểm kỳ quái. Vì cái gì hắn vẫn đều ở trong này đợi? Theo lý thuyết hắn hẳn là cùng cô Tinh đi Hoàng Phác thế gia mới đúng. Phía trước ở chỗ này chờ 5 ngày. Hiện tại lại đi qua 4 ngày. Tổng cộng 9 ngày. Hắn đều không có muốn ly khai ý tứ. Xem Tiêu Dao hành vi, có thể trực tiếp bài trừ cô Tinh đi lạc khả năng. Nếu cô Tinh đi lạc trong lời nói, kia Tiêu Dao sẽ không hồi vẫn ngồi ở một chỗ, mà là hẳn là đi tìm. Tiêu Dao như vậy, chỉ có một lý do, thì phải là hắn muốn ở chỗ này chờ cô Tinh. Cô Tinh hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu ở làm. Chuyện này Tiêu Dao lại không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể ở nơi này chờ. Mà này rốt cuộc là chuyện gì, tình có chuyện gì Tiêu Dao là giúp không được gì? Này hết thảy đáp án chỉ có chờ cô Tinh xuất hiện tài năng biết. Trước mắt sở phải làm cũng chỉ có một việc, thì phải là chờ. Bất quá chờ chuyện này vẫn là có thể có rất nhiều phương pháp, cũng là có rất nhiều chuyện có thể làm. Tiêu Dao hiện tại ngay tại làm một việc, theo ba lô xuất ra một ít sách đến xem. Cho tới bây giờ tiến vào này phiến thổ địa bắt đầu, Tiêu Dao liền vẫn thu thập bộ sách, đem không thấy quá bộ sách để vào chính mình ba lô bên trong. Chính là kia chính hắn chế tác, kia đại dung lượng gia châu bối túi. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao gia châu bối túi bên trong có một nửa đã ngoài không gian là làm ra vẻ bộ sách. Hơn nữa này vẫn là Tiêu Dao đem xem xong sách đều bán đi sở còn lại. Nói cách khác, vài cái gia châu bối túi cũng không đủ trang. Trước mắt mới thôi, Tiêu Dao sở thu thập đến bộ sách đều là có vẻ bình thường. Ngẫu nhiên sẽ có mấy bản bí kíp cùng bí văn linh tinh. Mà này tình huống Tiêu Dao cũng không sốt ruột. Trước mắt thu thập này đó cũng là có vẻ bình thường. Toàn diện hiểu biết này phiến thổ địa mới là tối trọng yếu. Muốn hiểu biết một dạng này nọ. Ban đầu chính là theo này đó tối trụ cột sự tình bắt đầu. Vô luận là tình báo. Vẫn là vũ khí công pháp chờ sở hữu hết thảy. Đều là theo cơ bản bắt đầu. Tiêu Dao ở phía sau. Đã muốn sửa sang lại ra so với vừa tới thời điểm càng nhiều gì đó. Càng thêm toàn diện hiểu biết này phiến thổ địa. Tỉ như nói. Này phiến thổ địa là cũng là một khối đại lục. Được xưng là thần thánh đại lục. Thần thánh đại lục phía trên cũng là giống nhau. Có quốc gia có môn phái có thế gia. Đều tự cũng chia 3 năm 9 đẳng quốc gia bên trong có một đế quốc. 3 siêu cường đại quốc. Hơn 10 đại quốc. Cùng với tiểu quốc vô số. Môn phái phân chính tà hai phái. Đều tự còn có 10 đại môn phái. Này danh ngạch mỗi 10 năm một lần nữa sắp xếp một lần. Từng môn phái đều đã có cơ hội đoạt được. Chỉ cần thực lực đủ cường. Đương nhiên. Chính tà hai phái là sẽ không xen lẫn trong cùng nhau. Chính phái sẽ không dùng đi thuyết minh. Tà phái còn có điểm ý tứ. Tà phái cũng không phải cái loại này mỗi người kêu đánh nhân vật. Chính là không được chính phái nhận thức đồng nhân vật mà thôi. Tuy rằng không bị chính phái nhận thức đồng. Nhưng rất nhiều quốc gia cũng rất bao dung thu nạp tà phái. Có đôi khi tà phái muốn so với chính phái cũng có lực lượng một chút. Càng thích hợp cơ quan quốc gia. Trừ phi là cái loại này đã muốn nhập ma cái loại này môn phái. Cái loại này là sẽ không bị bao dung. Ít nhất ngay mặt sẽ không. Về phần chính phái vì cái gì không có đối này đưa ra gì nhỉ. Lý do rất đơn giản. Chính phái bài bất quá quốc gia đuổi. Tại đây thần thánh đại lục phía trên. Quốc gia là chủ yếu lực lượng. Một đại quốc đều đã muốn hơn xa môn phái thế lực. Mà siêu cường quốc cùng kia duy nhất đế quốc. Vậy càng thêm không cần phải nói. Quốc gia lực lượng bên trong. Có các môn phái tinh anh. Tuy rằng không phải cái loại này nhất đứng đầu. Nhưng số lượng thượng đã muốn viễn siêu kia chất lượng ưu thế. Mà nói như vậy. Môn phái cũng sẽ không cùng quốc gia là địch. Như vậy hội làm cho chính mình bị vây công. Trên cơ bản đều là diệt môn kết cục. Mà bình thường quốc gia cũng sẽ không cùng môn phái khó xử cái gì. Đại đa số môn phái đều có được cao thượng địa vị. Không có bao nhiêu người có thể trêu chọc. Dù sao. Môn phái có thể bồi dưỡng ra rất nhiều tinh anh đến. Mà này đó tinh anh đã ở quốc gia trọng yếu vị trí phía trên. Đương nhiên. Nơi này là chỉ này hưng thịnh môn phái. Mà này xuống dốc. Vô luận ở lúc nào đại. Địa phương nào. Đều là sẽ bị quên đi. Sẽ không bị người coi trọng. Hiện tại Tiêu Dao sở tiếp xúc đến. Đều còn chỉ giới hạn trong đại quốc cấp bậc. Siêu cường đại quốc đã ngoài còn không có tiếp xúc đến. Bao gồm lúc này đây đến hoàng phác thế gia. Gặp được nhiều nhất cũng chỉ là đại quốc cấp bậc. Còn không có gặp được siêu cường đại quốc nhân vật. Này đổ không phải nói không có. Chính là người như vậy thực rất thư thớt. Tiêu Dao còn không có gặp được mà thôi mà nơi này thế gia. Trên cơ bản cùng môn phái không sai biệt lắm. Liền như hoàng phác thế gia giống nhau. Muốn nói không đồng dạng như vậy nói. Thì phải là thế gia này đây bên trong gia tộc cạnh tranh đến kéo dài. Mà môn phái còn lại là chỉ có một đơn giản quy tắc hôn sống mống chết. Tiếp tục đọc sách. Tiêu Dao nhìn một quyển lại một quyển. Đem xem qua thư sửa sang lại hảo. Để vào đã muốn xem qua khu vực. Chuẩn bị sau tái xử lý điệu. Hắn đọc sách tốc độ vẫn như cũ vẫn là nhanh như vậy. Tuy rằng không phải lập tức một tờ tốc độ. Nhưng là đọc nhanh như gió trình độ. Ngay tại Tiêu Dao còn thật sự đọc sách thời điểm. Nay địa phương thế nhưng lại đây khách nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nay đường dẫn chẳng lẽ là đứng đầu lộ tuyến Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Nhìn về phía lần này người đã đến. Thân mật đánh một cái bắt chuyện. Sau đó liền tiếp tục đọc sách. Nhìn thấy có người đến quá. Đánh cái tiếp đón đó là xuất phát từ lễ phép. Nhưng Tiêu Dao cũng không hứng thú cùng bọn họ nói cái gì nói. Đồng thời hắn cảm thấy những người này cũng có thể sẽ không cùng hắn nói chuyện. Bọn họ đều còn tại khẩn trương trận đấu bên trong. Chính là Tiêu Dao phát hiện những người này không phải hướng về phía trước đi đến, mà là hướng về hắn lại đây. Vì thế hắn buông quyển sách trên tay, nhìn về phía những người đó. Người tới không nhiều lắm, chỉ có hai người. Vẫn là hai nữ tử xinh đẹp động lòng người. Các nàng nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Thằng cắp đã đi tới. Chẳng lẽ nói là của ta mị lực quá lớn, các nàng đối ta nhất kiến trung tình? Tiêu Dao trong lòng âm thầm nói. Đây là có thể giải thích này tình huống. Bằng không đối phương như thế nào gặp qua đến. Muốn nói tới hỏi đường trong lời nói. Nói như vậy cũng là không có khả năng. Dù sao những người này tới nơi này trong lời nói, đều hẳn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị chủ. Sẽ không phát sinh như vậy thấp đoan sai lầm. Chính là nếu nói nhất kiến trung tình trong lời nói, vậy càng không có thể. Bởi vậy, đại nhân, nơi này tất có kỳ quái. Toàn chức gia đinh chương 370 ta kêu Lý Giật Hồn. Một hai nữ tử đi vào Tiêu Dao phía trước. Một người một cách phương hướng. Ẩm ẩm trong lúc đó đem Tiêu Dao đường cấp phong kín. Này tư thế giống như có điểm không thích hợp. Tiêu Dao không nói gì, chính là nhìn hai nữ tử, cẩn thận đánh giá các nàng. Thử theo một ít chi tiết được đến các nàng thân phận. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng phải đến một ít. Theo này hai nữ tử quần áo xứng sức đi lên xem. Các nàng hẳn là đến từ cùng cái thế lực. Tuy rằng các nàng ở mặt ngoài quần áo hình thức cùng nhan sắc cũng không giống nhau, nhưng có một dạng đánh dấu là nhất trí. Mà này cũng không phải may lưu lại tư nhân ấm ký. Mà này đánh dấu cũng không phải ở cùng cái bộ vị, còn dấu ở đồ án bên trong. Có thể phát hiện cũng rất không dễ dàng. Mà Tiêu Dao tại như vậy ngắn thời gian nhìn ra đến, cái này tính nói ra đi cũng không có người tin tưởng. Này đánh dấu Tiêu Dao là không biết, bởi vì này là thuộc loại một cái thực bí ẩn thế lực đánh dấu. Toàn bộ thiên hạ biết đến người cũng không phải rất nhiều. Mà người của này thế lực tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người có thể nhìn ra bọn họ đánh dấu. Bởi vì này cho dù là chính bọn họ người nếu không nói cho phương pháp trong lời nói, cũng là giống nhau nhìn không ra đến. Này che dấu chỉ dùng thực đặc biệt thủ pháp che dấu. Cũng không phải nói chỉ cần chính là hơn nữa đồ án mê hoặc người ánh mắt. Còn có càng nhiều gì đó ở trong đó. Hơn nữa mỗi kiện quần áo cũng không giống nhau. Không phải nhìn bài một điệu thủ pháp. Tình huống như vậy hả? Có thể ở trong thời gian ngắn nhìn ra đến. Bình thường chỉ có chế tác này đó quần áo. Hoặc là người thiết kế Tiêu Dao ở không có tiếp xúc này đó tình huống hả? Ở cơ hồ một cách đối mặt trong lúc đó nhìn ra đến. Này nói ra đi cũng không sẽ có người tin tưởng. Nhưng là một cách không tranh sự thật. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, nhìn ra này kỳ thật rất đơn giản. Loại này tú pháp có điểm đặc biệt, bình thường không dùng tại đây dạng quần áo. Hắn đối với nữ hồng cũng là thực hiểu biết. Năm đó hắn cùng với cô tinh quần áo đều là chính hắn đến. Mà theo này đánh dấu mặt trên, Tiêu Dao lại suy đoán ra một ít này nọ đến. Thì phải là này thế lực có thể là cái loại này, ngay cả người của mình cũng không biết người của mình cái loại này. Cho nên mới cần này đó đánh dấu đến phân biệt đối phương. Này hoặc là cái loại này thế lực khổng lồ. Người nhiều lắm. Không có khả năng nhận thức toàn sở hữu. Hoặc là chính là thực bí ẩn cái loại này. Người không nhiều lắm. Nhưng mỗi người đều thần thần bí bí mà trên cơ bản bài trừ phía trước cái loại này. Nhân nếu là thế lực bàng đại nhân số nhiều lắm, vậy hẳn là đem đánh dấu đặt ở rõ ràng vị trí, làm cho mọi người vừa thấy chỉ biết tuyệt không hội như thế bí ẩn. Nếu nói là bí ẩn thế lực, kia vì cái gì sẽ tìm đến thượng chính mình đến? Chính mình ngay cả bình thường cái loại này đều không có cái gì liên quan, như thế nào còn có thể cùng này bí ẩn thế lực nhất lên quan hệ? Hiện tại Tiêu Dao có khả năng làm cũng chỉ có một việc. Thì phải là nhìn xem đối phương nói cái gì. Ngươi là ai? Trong đó một nữ tử mặc lục sắc quần áo hỏi. Của nàng ngữ khí cũng không có khách khí ý tứ hàm xúc. càng nhiều là cái loại này chất vấn. Cái loại này ngươi phải trả lời ý tứ hàm xúc. Tiêu Giao hội trả lời sao này, đương nhiên hội ta kêu Lý Giật Hồn. Xin hỏi hai vị nữ hiệp có chuyện gì? Tiêu Giao cười trả lời, đem Lý Giật Hồn tên báo đi ra. Đúng vậy. Hắn là hội trả lời. Nhưng không nhất định là nói thật ra về phần này có thể hay không cấp Lý Giật Hồn đưa tới phiền toái. Này Tiêu Giao sẽ để ý sao? Đây là khẳng định sẽ không. Phía trước Lý Giật Hồn thái độ làm cho hắn thực không thích. Cho hắn một chút phiền toái tài năng hết giận. Này còn không cần chính mình động thủ. Cứ sao mà không làm. Huống chi. Này còn có thể cấp chính mình tỉnh đi một ít phiền toái. Cái này lại càng không dùng nói. Mà nếu Lý Giật Hồn ở trong lời nói, nhất định hội tức chết. Vốn Tiêu Giao liền đùa giỡn hắn một lần, bây giờ còn giả mạo hắn danh hào, hơn nữa vẫn là như vậy tự nhiên. Ăn. Chính là này tự nhiên biểu tình. Đây mới là hơn đáng giận sự tình. Lý Giật Hồn lục y nữ tử nhìn Tiêu Giao. Muốn xem Tiêu Giao có phải hay không đang nói dối. Nàng có khả năng nhìn đến đều là đây là thành thực tin cậy lời nói. Muốn nhìn ra Tiêu Giao có phải hay không nói dối. Cho dù là tinh thông này đạo cũng nhìn không ra đến. Huống chi này lục y nữ tử cũng không phải thực ở hành. Đúng vậy, xin hỏi cô nương phương danh? Tiêu Giao cười hỏi. Tên của ta, ngươi không xứng biết, cho dù đã biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ đã chết. Lục y nữ tử thản nhiên nói, cũng lộ ra một tia sát ý, tỏ vẻ nàng cũng không phải là hay nói giỡn. Cô nương, đây là vì cái gì đâu? Ta và ngươi không chỉ nói thù oán, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua. Vì cái gì muốn tưởng ta chết đâu? Tiêu Giao có chút ngoài ý muốn. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hội như vậy nghiêm trọng. Hắn cũng tưởng không ra có cái gì lý do đến. Tiêu Giao mới đến nơi này bao lâu? Dọc theo đường đi cũng rất điệu thấp. Chưa từng có đắc tội hơn người. Cho dù có cũng không về phần đưa vào chỗ chết cái loại này. Chẳng lẽ chính mình gặp cái loại này cực kỳ keo kiệt cực phẩm rốt cuộc là vì cái gì đâu? Này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết. Có đôi khi ở sai lầm thời gian ở sai lầm địa điểm xuất hiện. Đều là khả năng hội chí mạng. Kia lục y nữ tử thản nhiên nói. Sai lầm thời gian. Sai lầm địa điểm ngươi có thể nói hay không nói cụ thể một chút. Dù sao ngươi đều nói ta muốn đã chết. Chẳng lẽ không có thể làm cho ta chết hiểu được một chút. Tiêu Giao hỏi, ngữ khí cũng không có gì sợ hãi, đây là làm cho hai nữ tử có chút kỳ quái. Mà Tiêu Giao trên cơ bản cũng đã muốn khẳng định chính mình là vì cái gì hội trêu chọc đến các nàng. Hẳn là chính là đêm đó ở phòng quỷ sở nghe được kia nói mấy câu. Tuy rằng lúc ấy không có bị phát hiện. Nhưng trên thực tế chỉ cần cha cha có thể biết. Đêm đó ai ở phòng quỷ qua đêm. Lúc ấy Tiêu Giao lưu lại tên chính là chính mình tên. Bất quá. Nay tin tưởng rất nhiều người đều đã hoài nghi. Tên là có thể làm bộ. Bọn họ làm cho trưởng quầy miêu tả ra Tiêu Giao hai người diện mạo. Đây sẽ không làm bộ. Hiện tại các nàng là xác định Tiêu Giao này người. Nhưng còn không biết Tiêu Giao rốt cuộc là kêu Nhạc Tiêu Giao vẫn là kêu Lý Giật Hồn. Này cần bọn họ đến lúc đó đi thăm dò. Dù sao Nhạc Tiêu Giao tên này, phỏng chừng cha cũng không được gì, chỉ có Lý Giật Hồn có thể tra ra một sự tình đến. Dù sao đều phải đã chết, kia cần gì phải biết nhiều như vậy, biết nhiều lắm mới có thể chọc tới phiền toái. Lục y nữ tử nói, đều đã muốn chọc tới phiền toái kia để ý cái gì đâu. Tiêu Giao không sao cả nói, vì cái gì ta không cảm giác ngươi sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình có thể đào tẩu sao? Lục y nữ tử có chút kỳ quái hỏi. Mà một bên vẫn không nói gì Hoàng y nữ tử cũng giống nhau rất kỳ quái. Này có thể hay không đào tẩu tạm thời không cần đi nói. Này muốn xem ngay lúc đó điều kiện mà định. Kia chỉ biết khiến cho tranh luận. Không cần phải đàm. Ta chỉ là biết ngươi bây giờ còn không nghĩ động thủ cũng muốn hỏi chút sự tình đúng không? Tiêu Giao khoát tay hỏi. Ngươi nhưng thật ra một người thông minh. Kia cũng không uổng chúng ta chạy này một chuyến. Vốn ta cảm thấy không có này tất yếu. Nhưng có lẽ ngươi hội cấu thành một ít phiền toái. Lục y nữ tử nhìn Tiêu Dao nhẹ nhàng mà rút ra kiếm đến. Ta sẽ không cấu thành phiền toái. Các ngươi nhiều lo lắng. Ta xem các ngươi vẫn là trở về bẩm báo chủ tử. Đã nói ta là một người ham hòa bình. Sẽ không đối bất luận kẻ nào cấu thành phiền toái. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là của ta tín điều. Tiêu Dao nói. Người nọ nếu phạm ngươi đâu, Lục y nữ tử cười hỏi. Ý tứ thực rõ ràng. Nàng sẽ không bỏ qua Tiêu Dao. Mà này một câu. Cũng không phải nhất định phải Tiêu Dao trả lời. Đương nhiên là lễ nhượng ba phần, ta là một người ham hòa bình, Tiêu Dao nói. Lục y nữ tử không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy trả lời. Phải nói. Nàng chưa từng có nghĩ tới có người hội như vậy trả lời. Bình thường mà nói. Không phải muốn nói người nếu phạm ta cấp cho đánh trả linh tinh sao, cho dù sẽ không thật sự như thế. Nhưng nói như vậy ngôn ngữ đều đã rất mạnh cứng rắn. Người nọ là rất yếu đuối. Vẫn là ở thuận miệng hạt nói bậy. Ham hòa bình ai tin tưởng a, tốt lắm. Không muốn cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi nói cho ta biết. Mặt khác còn có một người đâu, Lục y nữ tử hỏi. Ta lão bản a, rất nhanh liền xuất hiện, ngươi đợi đi. Tiêu Dao mỉm cười nói, vẫn như cũ vẫn là như vậy không thèm để ý. Vì cái gì muốn để ý đâu, trước mắt chỉ có hai người mà thôi. Ngươi là không phải cảm thấy chúng ta chỉ có hai người. Liền không cảm giác sợ hãi, Lục y nữ tử mỉm cười nhìn Tiêu Dao. Kia mỉm cười bên trong giống như có một tia trào phúng. Này một tia trào phúng Tiêu Dao hiểu được. Đây là muốn nói. Ngươi đừng cảm thấy ta hai người sẽ không sự. Chúng ta là người có thực lực, đúng vậy. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn không sợ hãi, xác thực có này phương diện nguyên nhân. Kia chỉ có thể nói minh không biết giả không ngại. Lục y nữ tử cười nói. Không ngại cũng không nhất định là không biết. Ngươi muốn nói cái gì ta hiểu được. Bất quá là nghĩ muốn nói. Các ngươi đều có đế cấp trung kỳ thế lực. Mà ta bất quá là một tướng cấp tiểu nhân vật. Các ngươi hai cái tùy tiện một ngón tay có thể giết chết ta, đúng hay không? Tiêu Dao cũng giống nhau cười trả lời. Làm Tiêu Dao trong lời nói đi ra sau. Lục y nữ tử tươi cười hãy thu liếm lên. Nàng có điểm kinh ngạc nhìn Tiêu Dao. Nàng không nghĩ tới Tiêu Dao ở biết đến dưới tình huống. Còn như vậy bình tĩnh. Nói như vậy trong lời nói. Tiêu Dao hoặc là thật không sợ thực lực của chính mình. Hoặc là chính là có hắn đã muốn không sao cả. Mà còn có một chút làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có điểm khiếp sợ là. Tiêu Dao thế nhưng có thể nhìn ra các nàng chân chính thực lực. Các nàng cho tới nay đều không có hiển lộ ra gì vũ lực. Nếu nói là đến một thánh cấp võ giả. Có thể chuẩn xác nhìn ra đến này không tính cái gì kỳ quái. Nhưng Tiêu Dao gần là một tướng cấp tiểu võ giả. Đây là vì cái gì, là chính mình không cẩn thận hiển lộ nhiều lắm. Vẫn là nói. Hắn có chính mình một ít tư liệu. Nếu nói là người sau trong lời nói. Kia không phải nói lúc ấy xuất hiện ở phòng của hắn. Cũng không phải gần là một cái trùng hợp. Là trước đó cũng đã tính tốt. Là vì tra xét chúng ta tình huống. Chính là. Này thoạt nhìn giống như không có khả năng. Vừa đến hắn lưu lại manh mối nhiều lắm. Thứ hai. Trước đó căn bản không có người biết nàng sẽ đi nơi nào. Đợi đắt. Nếu nói nàng chứng kiến người kia là một cái hai mặt gian tế trong lời nói. Vậy khả năng sẽ biết. Bởi vì kia một lần vốn chính là người kia ước hạ thời gian cùng địa điểm. Ngươi chẳng lẽ muốn nói. Ngươi có thực lực có thể cho chúng ta không làm gì được, ngươi, Lục y nữ tử hỏi dò. Nàng muốn nhìn xem. Tiêu Dao là có sở che giấu. Vẫn là được đến quá chính mình tư liệu.